Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 470. Không thể không nói kiếm vương thành đối với cái này một lần cơ thần kiếm trận chiến mở màn thập phần coi trọng. Vô luận là với tư cách Côn Luân Ngọc Đài cầm kiếm thần vương nhất mạch thiếu chủ, hay vẫn là với tư cách tu hành giới chính giữa chói mắt nhất, nhất chạm tay có thể bỏng siêu cấp ngôi sao mới. Một trận chiến này cơ thần kiếm tuyệt đối không thể thua ở hảo sắc trong tay. Đương nhiên, tại hết thảy mọi người xem ra, loại khả năng này tính trên cơ bản tựu là không thể nào chuyện đã xảy ra. Mặc dù cái này hảo sắc đã từng mấy lần ba phen ở hồng hoang tu hành giới chính giữa nhấp lên qua không nhỏ gió tanh mưa máu. Hảo sắc cùng cơ thần kiếm ở giữa ước chiến định tại chính là giữa trưa kim dương sáng chói thời điểm. Thế nhưng mà mọi người sáng sớm cũng đã nhao nhao đi tới kiếm trong vương thành dựng khởi một tòa lôi đài tỷ võ quanh thân. Thiên cổ khó gặp tuổi trẻ vương giả đối chiến. Cách khoảng cách gần một điểm. Mặc dù là không cách nào đem chiến đấu hình ảnh bảo tồn buôn bán. Về sau đụng phải người quen bằng hữu cũng tốt khoác lác một phen. Đợi đến lúc giữa trưa thời điểm. Trong ngoài ngoài ba đầu phố dài. Như là tràn vào một đầu hảo hảo đáng đáng màu đen dòng sông. Hối hả đầu người từ trên không trung nhìn lại như là từng chiếc màu đen con kiến hội tụ mà thành. Theo đáy lòng mà nói. Cơ thần kiếm là một cái kiêu ngạo người. Thậm chí cho tới bây giờ đều khinh thường tại cùng tu hành giới chính giữa những cái kia cái gọi là thiên kiêu thần tử so sánh với. Hắn tựu lặng lặng đứng sừng sững bốn phía chung quanh đầy người bầy cực lớn lơ lửng trên lôi đài. Bạch Y Thắng Tuyết. Từ đầu đến cuối cũng như đồng nhất chuôi chưa bao giờ lời kiếm ra khỏi vỏ. Hai mắt khép hờ. Tại hắn trên người. Mọi người vĩnh viễn cũng không cách nào tìm được dù là mảy may chấn động. Kim Dương cao thăng cái kia hung đồ hảo sắc có lẽ sắp đã tới a. Đúng vậy, theo đạo lý hắn cũng có thể sắp xuất hiện a. Bất quá cũng không dám cam đoan hắn tựu nhất định sẽ đến. Dùng càn khôn chân tiên chi cảnh quyết đấu giáo chủ cấp hỏi linh tiên thần vương hậu duệ. Nói không chừng hắn đã sớm dọa phá gan chó. Không dám ra cửa ha ha ha ha. Hừ, thô bị rác rưởi. Theo ta thấy đến. Hảo sắc người này tuy nhiên hung áp huyết tên tại bên ngoài. Nhưng là một cái có thể dùng sức một mình tại không thời gian dài ở bên trong phát triển đến bây giờ loại này thế lực tuyệt thế kiêu hùng. Há lại sẽ đối với cái này chính là một cuộc chiến đấu chỗ sợ hãi. Ta thảo đại gia mày, ngươi nói ai rác rưởi, có loại ra khỏi thành cùng ta solo, lão tử tươi sống giết chết ngươi. Giữa đám người đại đa số là đến từ Côn Luân Ngọc Đài thế lực phủ cận các tộc. Môn phái chi nhân. Phần lớn đối với Côn Luân Ngọc Đài bên trong đi ra thánh tử cơ thần kiếm có một loại đuôi mù mục đích sùng kính cùng tự tin. Thậm chí với tư cách phụ thuộc tại Côn Luân Ngọc Đài những người này dưới đáy lòng chính giữa tiềm thức đã đem Ngọc Đài coi là chính mình chỗ dựa. Có thể theo sau lưng mình tông môn chính giữa đi ra như thế một gã chói mắt tuyệt đại ngôi sao mới. Những người này trong nội tâm còn có một loại nhàn nhạt kiêu ngạo cùng tự hào. Tự nhiên không được phép người bên ngoài đối với cơ thần kiếm khinh nhờn cùng bôi đen. Độc lập giữa đám người người này tu sĩ đối với chung quanh mọi người căm thù ánh mắt bất vi sở động. Chỉ là trong mắt lóe ra một tầng ấm ánh vầng sáng. Nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào ngọc trên đài cơ thần kiếm. Đông, đông, đông. Ngay tại giữa đám người quần hùng xúc động phẫn nộ. Ồn ào thanh âm đến đỉnh núi thời điểm. Một hồi như là sấm mùa xuân lay thế. Nếu như cùng chống trận sục sôi tiếng bước chân theo kiếm vương thành ở chỗ sâu trong chính giữa truyền đến. Cái này một hồi bước chân thanh âm. Không chậm không vội. Mỗi một bước đều cùng ở giữa thiên địa nhịp đập ẩm ẩm tương hợp. Mỗi một bước đều dẫm nát phần đông tu sĩ tâm khảm tầm đó. Mỗi một bước cũng như dẫn động bầu trời chính giữa vô tận phong vân lan đẳng. Trong nháy mắt. Cái này tiếng bước chân phảng phất là ở giữa thiên địa phiêu linh mà gia đình hải thần âm. Hối hả đám người toàn bộ ngậm miệng không âm. Mặc dù có ít người há to miệng a cũng đem mình sắp nhổ ra đích thoại ngữ nuốt hồi trong bụng. Như đạo âm phiêu linh. Như Phật đà giảng kinh. Như thần để diễn pháp. Bước chân cùng đạo đồng hành. một người mặc huyền màu đen quần áo, thân đeo kiếm hộp, thân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Vốn là cũng không tính quá mức trường viễn một đầu cổ xưa đá xanh đường đi. Phảng phất là tại mọi người trong mắt hóa thành thiên thiên vạn vạn dặm đã lâu. Mà hảo sắt chính là con đường cuối cùng một cao lớn to lớn thần để. Từng bước một, hướng về kiếm vương thành trong sen trổ ben đến. Bi thương cùng cô đơn, tại hảo sắt đi qua địa phương. Thậm chí liền nổ chán kiều diễm đóa hoa đều nhiễm lên một tầng cô độc tịch mịch cảm giác. Vừa mới còn tràn đầy sinh cơ cùng tiếng động lớn rầm rĩ kiếm vương thành trở nên lãnh tịch dị thường. Phảng phất là lần nữa trở về đã đến xa xôi thái cổ thời đại. Cả tòa kiếm vương thành chính giữa đều tràn lan ra một loại thời gian tuế nguyệt khí tức. Thời gian dần trôi qua cùng hảo sắc tương dung cùng một chỗ. Tù khí đoạt thế. Đây vốn là trở thành hỏi linh tiên về sau tu sĩ mới có thể lợi dụng đại đạo chi lực cưỡng ép cướp lấy đại thế một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới lại là xuất hiện ở như vậy một gã càn khôn chân tiên trên người. Thậm chí, cái này chậm rãi đi đến hảo sắc, chưa bao giờ tận lực thi triển qua thủ đoạn gì cùng thuật pháp. Tựa hồ cơ thần kiếm cũng không phải cái này tòa kiếm vương thành chủ nhân, mà hảo sắc mới được là. Ta thao, nho nhỏ một cái càn khôn chân tiên, giả trang cái gì? Một gã tử trung tại Côn Luân Ngọc Đài chó săn theo giữa đám người đột nhiên nhảy đáp mà ra. Một kiện sáng chói đồng đỏ bình bát phiêu phù ở đỉnh đầu của mình phía trên. Bỏ ra đạo đạo Phật quang bảo vệ bản thân. Không ngừng mở miệng hướng về hảo sắc mắng to lên tiếng. Toàn bộ kiếm vương thành hoàn toàn yên tĩnh. Dưới loại tình huống này, cái này một gã thậm chí không biết theo từ đâu chạy tới áo rồng có can đảm nhảy đáp đi ra hướng khí tức như uyên hảo sắc như thế khiêu khích. Rất nhanh liền nhận lấy hắn xứng đáng kết cuộc cùng trừng phạt. Một đạo sáng chói hào quang như là theo trên bầu trời trụi lạc phía dưới lưu tinh hung hăng địa đánh tới người này áo rồng chó săn trên người. Kim sắc trong hiện ra điểm một chút sáng ngũ sắc đồng đỏ bình bát lập tức nghiền nát. Người này áo rồng chó săn lại cũng không thể đủ nói ra một chữ đến. Bởi vì cả người hắn đã hóa thành một đoàn tro bụi. Hạo sắc như trước từng bước một hướng phía lôi đài phương hướng đi tới. Chỉ là hắn trên người tịch mịch khí tức cùng lạnh như băng rét chóc khí tức càng thêm đầm đặc rồi. Ta thao, như thế nào cho tới bây giờ đều không có người biết rõ cái này hảo sắc lại là cái mù lòa. Giữa đám người một người tu sĩ đang nhìn thanh hảo sắc khuôn mặt về sau nhìn không được lên tiếng kinh hô. Lập tức người này tu sĩ đột nhiên nhớ tới trước khi cái kia một gã bị oanh thành cho bụi bi thúc áo rồng. Mạnh mà một cái run rẩy. Đem cổ của mình co lại đến giữa đám người cũng không dám có chút nào động tĩnh. Mà lúc này, mọi người lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi âm thanh về sau. Mới bắt đầu thời gian dần trôi qua chú ý tới hảo sắc trên mặt. Cái kia là như thế nào một đôi mắt a? Đen kịt như là thương không ở chỗ sâu trong kinh khủng nhất thời không trùng động thâm thúy khôn cùng. Ngẫu nhiên tầm đó mặc dù sẽ tại trên bầu trời sáng chói hào quang hạ phản xạ ra sáng ngời và thanh tịnh ánh sáng. Nhưng một đôi mắt nhưng lại không có chút nào tiêu cự cùng linh tính. Là như vậy đích chỗ trống cùng bi thương. Thậm chí một ít tu vi bất lực tu sĩ tại tiếp xúc đến hảo sắc đôi mắt về sau. Cả người tinh thần liền đều bị hấp rút lui tiến vào đến nơi này cái không đáy địa lỗ đen chính giữa. Cảm thụ ở trong đó cô tịch tốt nhất đóng ngoặt vung sách thành nhất đóng ngoặt nhọn nhanh đóng ngoặt nhọn ngàn vạn tái tích lũy xuống tịch mịch cùng bi thương. Hảo sắc như cũ không chậm không vội đi tới. Khoảng cách kiếm trong vương thành lôi đài càng ngày càng gần. Từng đạo kim hồng khí huyết theo trên thân thể chảy ra mà ra. Như là từng đạo kim sắc thần long tại trong hư không bệnh tâm thần mở ngoặt tròn sự cuồng loạn đóng ngoặt tròn gầm thét. Cơ hồ tất cả mọi người bị một loại cường hãn khí huyết chỗ rung động. Càn khôn chân tiên chi cảnh. Nhưng lại có xa siêu việt hơn xa giáo chủ cường hãn khí huyết thân thể. Bạc nhược yếu kém thân thể chính giữa tựa hồ cất giấu thái cổ hung thú bàng bạc lực lượng. Ta thao thằng này còn là một người sao? Giữa đám người có người không tự giác thấp giọng cảm thán lấy. Bất quá hảo sắc cũng tại không có đem chú ý lực phóng tới những người này trên người. Bởi vì tại phía trước không xa cơ thần trên thân kiếm, hạo sắt đã cảm thấy một loại vô hình mũi nhọn khí cơ. Loại này khí cơ vô hình không vận, xác thực thật sự cho Hạo Sắt một loại xé sách vòng trời bá đạo lực lượng cảm giác. Cơ thần kiếm như trước như là một hàng cổ bất động thần vương đứng sững ở lôi đài trung ương. Thắng tuyết trắng y không gió mà bay. Từng sợi đen nhánh tóc như kiếm chui vào hư không chính giữa. Tản ra một loại thần tính ánh sáng chói lọi. Chỉ là ở chỗ này cứ như vậy đứng đấy. Cơ thần kiếm cũng đã cho người một loại vô kiên bất tồi bá đạo cảm giác. Phảng phất tại cơ thần kiếm trong tay. Thế gian tựu không có bất kỳ vật gì có thể bảo trì nguyên lai nguyên vẹn. Tựu cả thiên không trong điên cuồng gào rú gào thét kim sắc cử long. Cũng căn bản không cách nào tới gần cơ thần kiếm trên không trăm trượng ở trong. Một khi tới gần, sẽ gặp bị trong hư không một loại vô hình đạo ý xoắn thành phấn vụn. Đối mặt như thế cường địch, Hạo Sắt trong lòng chiến ý càng thêm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn. Kim sắc khí huyết như lửa diễm thiêu đốt ra. Từng chích long đằng phượng vũ cảnh tượng vần quanh tại Hạo Sắt bên người. Cuối cùng nhất đều hóa thành từng đạo như giải lụa kiếm quang chui vào Hạo Sắt thân thể chính giữa. Một tầng mịt mờ kim sắc ánh sáng chói lọi bao phủ tại Hạo Sắt trên thân thể. Hạo Sắt từng bước một đạp lên lôi đài. Mỗi một bước tiến lên, Hạo Sắt phía trước tất nhiên sẽ có một phiến không gian nghiền nát. Đây là Hạo Sắt cùng cơ thần kiếm vô ảnh kiếm cảnh ở giữa va chạm. Hủy diệt tính ánh sáng như là trên mặt hồ rung động tầng tầng đẩy ra. Những nơi đi qua, từng dãy cổ xưa thành phòng đến hắn nứt vỡ, kích thích vạn trượng bụi mù, lại không có chút nào động tĩnh cùng thanh âm. Sớm tựu trốn đến rất xa địa phương, mọi người chỉ có thể đủ tại ẩn ẩn tầm đó nghe được hai tiếng hoàn toàn bất đồng nhàn nhạt kiếm âm. Hạo Sắt cùng cơ thần kiếm đối diện mà đứng, chính giữa khoảng cách bất quá hơn 50 trượng. Một mảnh dài hẹp sáng chói tinh quang theo hư không bốn phương tám hướng ngưng tụ đến Hạo Sắt trên thân thể. Hình thành một tầng sáng chói mà uy vũ tinh quang chiến giáp. Một vòng linh động tinh hào quang màu trong ẩn chứa vô tận tinh không thâm thúy. Đem Hạo Sắt chiếu rọi càng thêm như là một chính thức thần đệ. Vừa lúc đó cơ thần kiếm hai mắt khơi dậy tránh ra. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này phát ra không ngừng mà rung động. Không có ngập trời kiếm khí bành trướng trên xuống. Không có to lớn hào quang gì tượng khiếp sợ thế nhân. Có chỉ là một cổ làm cho không người nào có thể hô hấp mũi nhọn. Giống như là hết thảy mọi người tại trong nháy mắt đều bị một thanh sắc bén nhất kiếm chĩa vào cổ họng trước khi. Chỉ cần cái này sắc bén thoáng run run, là có thể tùy thời cướp lấy tánh mạng con người cùng linh hồn. Hết thảy mọi người tại cùng một thời gian phía dưới đều ngừng lại rồi hô hấp của mình. Sợ một cái không cẩn thận thở sẽ vì chính mình mang đến vĩnh viễn đều không thể hối tiếc đáng sợ tai nạn. So về Hạo Sắt sặc sỡ lóa mắt, cơ thần kiếm giấy mở ngoặt tròn kiếm được đóng ngoặt tròn mở trong mắt cái này trong nháy mắt càng thêm lại để cho người sợ hãi. Đến cùng là dạng gì cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra như thế bá đạo sắc bén kiếm tức. Chương 471. Thiên địa đua tiếng. Một tia phiêu linh giọt mưa từ phía trên không trong nhẹ nhàng rớt xuống. Lúc này mới chú ý tới. Không biết lúc nào, vạn dặm không mây trên bầu trời rõ ràng ngưng tụ ra nhiều đóa lại để cho người áp lực âm trầm đám mây. Che ở cái kia thời thời khắc khắc đều kiêu ngạo như là đánh cho máu gà hồng hoang đại nhật. Nếu như bình thường, cái này được cho một hồi nhuận vật mảnh im ớt tánh mạng chi xuân lộ. Mà giờ khắc này, tại mọi người trong mắt, trận này mông lung mưa bụi, càng giống là thương thiên đang run sợ thúc thiết nỉ non. Cơ thần kiếm không có sử dụng mảy may pháp lực cùng thần thông. Trên bầu trời bay xuống mưa bụi nhưng như cũ không dám hướng phía cơ thần kiếm phương hướng rơi đi. Mặc dù ngẫu nhiên một giọt to gan lớn mật giọt mưa thoát cách mình đồng bạn phạm vi, cũng sẽ biết lập tức hóa thành thổi phồng rậm rạp bụi sương mù. Rất nhanh biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Thành phương bắc hướng, Man Thiên Vương như là một hùng lập hồng hoang đại địa phía trên cột điện bằng sắt đứng vững. Vốn là cương nghị thô cuồng trên mặt bị điêu khắc ra từng đạo ngưng trọng dấu vết. Hai mắt chính giữa ngưng tụ lấy một loại vô cùng sáng chói hào quang. Nhìn xem trong thành cái kia một đạo bạch y thắng tuyết bóng người. Mặc dù là khí phách vô song Man Thiên Vương cũng không khỏi không vi hảo sắc sinh ra một tia lo lắng. Thành Nam phương hướng, Kim Chiến Ý vẫn như cũ là một thân kim sắc chiến giáp, cầm trong tay lưu chuyển mũi nhọn phương thiên hỏa kích. Trong mắt băng hàn như tuyết, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng như tuyệt đại thần vương phục sinh cơ thần kiếm. Chảo niết tại phương thiên hỏa kích bên trên, bàn tay bộc lộ ra từng đạo như là cầu long giống như gân xanh. Nếu như ngươi hôm nay có mất, ngày sau, ta nhất định tàn sát hết cầm kiếm thần vương nhất mạch vì ngươi nghi thức tế lễ. Thành Tây phương hướng, đến từ cổ Phật thần quốc ở chỗ sâu trong thiện ác Phật tử rốt cuộc không cách nào bảo trì vốn là tường hòa thiện lương bộ dáng. Từng đạo đen kịt đẹp đẽ ma vân từ thiện ác Phật tử trên đỉnh đầu một mực lan tràn đến linh hồn chính giữa. Nhìn xem mang đến cho mình vô cùng áp bách cảm giác cơ thần kiếm, thiện áp Phật tử lần thứ nhất tại trước mắt người đời phô bày hắn thiện áp hai chữ hàm nghĩa. Giữ tờn khí tức phủ lên thất thải Phật chóng mặt. Trong nháy mắt, người này thanh tú Phật tử hóa thân đã trở thành Tu La Ma vực chính giữa nhất hung áp la sát. Thành phương đông hướng, cao ngạo như là hỗn độn trong sinh ra đời thần để minh pháp cũng đồng dạng lần thứ nhất hiển lộ ra hắn thất thố một mặt. Hoa lệ đến tột đỉnh áo bào tại lập tức bị cuồng bạo khí cơ xé sách thành vô số mảnh vỡ. Một cổ nồng đậm sát cơ hiển nhiên pháp thân thể chính giữa tràn lan mà ra. Đây là một loại hủy diệt thế giới, hủy diệt hết thảy khủng bố ý niệm. Đối mặt ngạo thế mà đứng cơ thần kiếm, mặc dù là thiên địa sủng nhi thần để cũng lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Mặc dù là đến từ tứ đại bộ tộc thế lực chính giữa thiên kiêu thần tử đều lộ ra ngưng trọng như thế khẩn trương khí tức. Lại càng không dùng để những cái kia bình thường xem chúng tu sĩ. Đối mặt như vậy một liền thiên địa đều rung động sợ kiếm chi thần vương. Mỗi một người tu sĩ đều thật sâu thấp cúi đầu của mình sọ. Thậm chí không dám lại hướng kiếm trong vương thành phương hướng lại liếc mắt nhìn. Bởi vì cái kia sắc bén hào quang hội đơn giản chọc mù mọi người hai mắt. Nhưng mà hết thảy này hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến đứng tại trên lôi đài hảo sắc cùng cơ thần kiếm hai người. Cơ thần kiếm không che giấu chút nào dùng chính mình sáng như tuyết mà sáng chói ánh mắt nhìn về phía hảo sắc đích chỗ chống vô thần con ngươi. Sắc bén vô ảnh kiếm tức bắn vào đến vô tận trong hắc ám bị dần dần thôn phệ. Ngươi trở nên so ba ngày trước càng cường đại rồi, nếu như ngươi có thể tấn thăng đến linh tiên chi cảnh, ta không bằng ngươi. Đáng tiếc, kế tiếp đích thoại ngữ cơ thần kiếm cũng không nói gì xuống dưới. Bởi vì hảo sắc mình cũng minh bạch. Đối với cái này một cuộc chiến đấu, mặc dù là cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha cho hảo sắc cũng đã ôm vào tất tâm muốn chết. Huống chi chính mình cửu long dục thể sự tình tại tu hành giới chính giữa cũng không phải một bí mật. Hôm nay phiến cổ long tộc cùng ngọc đài nhất mạch trở thành minh hữu. Mình muốn đột phá hy vọng càng thêm phiêu miêu không hẹn. Hảo sắc một chữ cũng không có nói, lặng lặng đứng ở lôi đài biên giới tựa hồ là tại cùng đợi cái gì. Cơ thần kiếm nhàn nhạt cười, như tinh dương hóa tuyết đại địa sống lại, lại mang theo không hiểu thương cảm mà nói. Như thế thỉnh thí, lại muốn thiếu đi ngươi như vậy một cách đối thủ. Có lẽ tương lai của ta chứng đạo chi lộ sẽ mất đi quá nhiều niềm vui thú. Cơ thần kiếm đích thoại ngữ tuy nhiên bình thản, lại để lộ lấy một loại khinh thường thiên hạ khinh người tự tin. Trên thế gian phần lớn cái gọi là thần tử nhưng đang suy nghĩ lấy như thế nào ngộ đạo thời điểm. Cơ thần kiếm đã bắt đầu hướng phía chứng đạo phương hướng bước đi. Đối với cái này dạng kiêu ngạo, như vậy thương cảm, hạo sắc tự nhiên không có chút nào chấn động. Trống sống vô cùng trong đôi mắt thẩm thấu ra càng thêm thê lương bi thương cùng tịch mịch. Giống như mà ngay cả tòa kiếm vương thành đô tại phát ra tới từ đã lâu thái cổ thở dài. Hai người lần nữa đứng lại mà đứng thật lâu im lặng, phảng phất từ đến tựu không có nghĩ qua muốn ý tứ đồng thủ. Nàng có khỏe không? Ở này loại vô cùng nặng nề hào khí phía dưới, cơ thần kiếm lần nữa hỏi một câu ngữ. Đây cũng là cơ thần kiếm chuẩn bị đồng thủ dấu hiệu. Một khi đạt được hảo sắc đáp án, giữa hai người tất nhiên sẽ triển khai một hồi không chết không ngớt cuộc chiến sinh tử. Hảo sắc như là hằng cổ thạch điêu thân thể đang nghe cơ thần kiếm câu hỏi về sau phát ra một tia lập tức run rẩy. Nguyên vốn đã bị tầng tầng hóa đá bao vây băng lãnh tâm tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn phảng phất lại một lần nữa bị nào đó thứ đồ vật hung hăng đè ép một bả. Rút đi hảo sắc toàn thân huyết dịch. Đau nhức nhập linh hồn ở chỗ sâu trong. Đau nhức nhập tánh mạng bổn nguyên. Không tốt. Hảo sắc cũng không biết tại loại thống khổ này trong đắm chìm bao lâu. Phảng phất là một cái hằng cổ luân hồi giống như đã lâu. Rồi mới từ hảo sắc trong miệng gian nan vô cùng nhổ ra hai chữ đến. Cơ thần kiếm khí tức trên thân lập tức tách ra. Tuyệt thế lợi kiếm theo trong phong ấm rút ra. Hiển lộ một vòng cát liệt hư không vạn giới hàn quang. Như là pháo hoa giống như hướng phía hảo sắc phương hướng chạm kích mà đến. Một kiếm này, vô luận hảo sắc trả lời là cái gì cơ thần kiếm đều không chút do dự rút ra. Đối với long gái đẹp. Cơ thần kiếm cũng tại trong lòng chôn giấu một loại không hiểu yêu say đắm. Phảng phất là kiếp trước dưới chôn hạt giống. Thẳng đến kiếp này nhìn thấy long gái đẹp lần đầu tiên mới tách ra ra. So trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu càng thêm huyền diệu. Cũng càng thêm quấn quyết si mê buồn người. Nói không tốt. Cơ thần kiếm trong nội tâm có thể không kiêng nể gì cả tách ra sát ý của mình. Bởi vì long gái đẹp không tốt. Đã đủ để tại cơ thần kiếm trong nội tâm định ra hảo sắc tử tội. Nói tốt. Cơ thần kiếm càng sẽ không vì vậy mà buông tha hảo sắc một con ngựa. Vô luận là với tư cách ngọc đài cho tới nay địch nhân hay vẫn là làm vì chính mình lớn nhất tình địch. Cơ thần kiếm đều không có lý do gì lại để cho hảo sắc tiếp tục sống sót. Cho nên cái này một kiện là như vậy lạnh thấu xương. Như vậy sắc bén. Chỉ là tại trong hư không hào quang lói lên. Hàn quang cũng đã xuất hiện ở hảo sắc trước người chưa đủ ba thốn hư không chính giữa. Quá tốc độ nhanh. Thậm chí lại để cho mọi người không cách nào thấy rõ kiếm quý tích. Giữa hai người 50 trượng khoảng cách phảng phất từ đến đều chưa từng tồn tại qua. Phảng phất cái này một đạo hàn quang bản nên xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ chém vào đến hảo sắc huyết nhục linh hồn ở bên trong. Hàn quang mất đi, hảo sắc thân thể bị chém thành một chùm xương mù nát bấy. Điện đóng ngoặc vung não phòng vẫn vinh. Kiếm trong vương thành sở hữu tất cả tu sĩ ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Dùng linh tiên cảnh chống lại chân tiên cảnh. Chém ra như vậy một cái kết quả. Tức tại mọi người ngoài ý liệu. Rồi lại tại hợp tình lý. Nhưng mà với tư cách thân ở trên lôi đài cơ thần kiếm lại cũng không cho rằng như vậy. Như nếu như đối phương chỉ là như vậy một cách một kiếm đã bị sẽ bị chính mình mất đi kẻ yếu. Cơ thần kiếm căn bản là sẽ không bày xuống như thế rộng lớn trận thế. Từ lúc kiếm nhai trong phủ, hạo sắc cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Thế nhưng mà càng thêm làm cho cơ thần kiếm kinh ngạc chính là biết rõ đối phương không có khả năng bị chính mình một kiếm chém giết. Chính mình lại mảy may đối phương khí tức cũng không cách nào tìm được. Thậm chí mà ngay cả đối phương như thế nào theo kiếm của mình quang trước né tránh quý tích đều không thể nắm chắc đến một điểm dấu vết. Tối tăm bên trong, có một cái hư vô thanh âm tựa hồ tại đối với cơ thần kiếm nói ra. Bỏ mặt ba ngày này thời gian, có lẽ là chính mình cả đời chính giữa lớn nhất một sai lầm. Chỉ là không đến một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian. Loại này vớ vẩn ý niệm trong đầu liền bị cơ thần kiếm cái kia đắm chìm tại cốt tủy chính giữa cao ngạo chỗ tách ra. Cuồng bá khôn cùng kiếm ý như là một dữ tợn cử thú lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Đây là khiến cho mọi người nhóm. Đám bọn họ đều sợ hãi vô cùng một cái tràng diện. Toàn bộ kiếm trong vương thành. Kể cả bầu trời. Đều tại thời khắc này đã trở thành một chương yếu ớt bức họa cuộn tròn. Từng đạo bá đạo mà điên cuồng kiếm ý đem suốt một phương thiên địa đều cát liệt phá thành mảnh nhỏ. Đầy trời mịt mờ mưa bụi hóa thành hỗn độn trong diễn biến đi ra vô cùng kiếm khí. Rầm rạp trong hư không mỗi một tấc không gian. Đây là đạo lực lượng. Kiếm chi thiên đạo lực lượng. Thiên địa hư không đều do cơ thần kiếm thân thể chính giữa tràn lan mà ra mông hồng kiếm đạo chỗ khống chế. Mỗi một hạt hơi bụi tại loại này hủy diệt tính kiếm khí chính giữa bị xoắn thành hư vô. Vẫn như cũ là hảo sắc vừa rồi đứng sừng sững bên bờ lôi đài. Một ánh mắt trống giống tinh quang chiến thần xuất hiện lần nữa tại mọi người giữa tầm mắt. Thốn thiên bước. Thâu thiên bước. Hành giả chi bước. Ba loại đỉnh cấp phi hành thần thông thuật pháp tại Hạo Sát thân thể chính giữa cái kia một vòng tốc độ thần tắc xỏ xuyên qua hạ thời gian dần trôi qua dung làm một thể. Hình thành một cái cổ quái phù văn khắc ở Hạo Sát mỗi một tấc huyết nhục chính giữa. Ngay tại vừa rồi cơ thần kiếm lần thứ nhất bộc phát ra lực lượng của mình thời điểm. Hạo Sát vận dụng cái này cực tốc chi lực. Trốn vào một loại kỳ quái thế giới chính giữa. Sáng rọi ly kỳ. Lại không bị thiên hạ bất luận một loại nào lực lượng quấy rầy. Tránh đi mới bắt đầu chi kiếm. Đủ để cho đối phương dưới đáy lòng chính giữa lưu lại một ti sơ hở. Tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé. Gần như có thể không đáng kể. Nhưng là Hạo Sát chiến thắng đối phương duy nhất cơ hội. Tốt, rất tốt. Cơ thần kiếm nhân vật mập nào. Như thế nào lại nhìn không ra Hạo Sát loại này thủ đoạn. Nhưng là đối với Hạo Sát trong nháy mắt đó cực tốt. Mặc dù là cơ thần kiếm cũng căn bản không cách nào không biết làm sao. Giống như là đường đường chính chính dương mưu. Cho dù ngươi biết. Cũng không khỏi không hướng trong đó nhảy dụng. Trừ phi trận này chiến đấu cơ thần kiếm có thể một kiếm không xuất ra đánh chết giết Hạo Sát. Rất hiển nhiên. Đó là không thực tế. Dùng Hạo Sát hiện tại loại này biến thái thực lực. Không nói cơ thần kiếm không cách nào nhất niệm đánh chết giết Hạo Sát. Tự là đương thời trấn giáo hóa thạch sống những cái kia đại la kim tiên hàng lâm. Cũng không cách nào nhất niệm đánh chết giết Hạo Sát. Nhưng mà loại này rõ ràng dương mưu bảy dập. Nhưng lại cũng triệt để làm cho cơ thần kiếm bộc phát ra đến. Kiếm ý như thác nước. Mưa bụi cát liệt hư không. Ở giữa thiên địa vô cùng vô tận mưa bụi bị cơ thần kiếm sinh sinh xoắn thành một đạo cử đại vòi rồng chi kiếm chém về phía Hạo Sát mà đi. Cái này một bả vòi rồng chi kiếm. Lại là do vô cùng vô tận mưa bụi kiếm khí ngưng tụ mà thành. Dùng mưa bụi chi lực động đến thiên địa bổn nguyên. Làm cho hư không như bố. Không ngừng mà lay động. Một mực địa phong khốn Hạo Sát chỗ không gian. Chém dùng mà xuống. Chương 472. Chính thức cơ thần kiếm. Một kiếm này chính giữa. Đã ẩm chứa cơ thần kiếm tại tiến vào hỏi linh tiên chi cảnh về sau lính ngộ thuộc về hắn chính mình đặc biệt đạo chi lực lượng. Mỗi một đám mưa bụi chính giữa đều ẩm chứa cơ thần kiếm từ tối tăm thiên đạo chính giữa tinh luyện mà ra vô tận kiếm chi đạo vận. Một kiếm này. Phong khốn toàn bộ thiên địa. Khóa lại bát phương không gian. Trừ phi Hạo Sát có thể lần nữa tiến vào đến cái loại này vô hạn cực tốc trạng thái cảnh giới chính giữa. Nếu không Hạo Sát nhất định phải muốn thừa nhận cơ thần kiếm cái này thu hoạch lớn lửa giận cùng sát khí một kiếm. Không thể ngăn cản. Mặc dù là dựng ở kiếm vương thành tứ phương bốn gã thần tử đều tràn đầy ngưng trọng nhìn qua cái này một đạo thông thiên triệt địa vòi rồng chi kiếm. Nếu như đổi lại chính mình. Lại nên như thế nào đi đối mặt cái này xa siêu việt hơn xa lực lượng chi cực hạn khuynh thiên một kích. Khó có thể thừa nhận không phải cái kia huy đằng pháp lực. Mà là đang một kiếm này chính giữa tràn đầy đạo tắc thì thần vận vô cùng mũi nhọn. Tại không có có hay không đạt tới nguyên thần hợp đạo. Dung linh tại khiếu cảnh giới trước khi. Như vậy ngưng tụ đạo tắc thiên vận một kiếm. Lại nên dùng cái gì đến ngăn cản chắc chắn. Tại tất cả mọi người trông mong mà đối đãi chính giữa. Hạo Sát không hề thi triển bất luận cái gì mưu lợi thủ đoạn. Chiến thắng sơ hở của đối phương chỉ cần có một tia là được rồi. Kế tiếp chiến đấu chính giữa. Hạo Sát phải thi triển ra bản thân cường đại nhất một mặt. Vì chính mình một kích chiến thắng đi sáng tạo cơ hội. Cơ hội như vậy. Có khả năng thành công. Cũng có khả năng mặc dù chết trận. Cũng vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy. Nhưng vô luận như thế nào. Hạo Sát đều dùng cho cái kia sẽ không buông tha cho trong nội tâm cái kia một cổ sống sót ý niệm. Kim sắc khí huyết tại Hạo Sát thân thể chi điên cuồng chạy trốn lấy. Như một mảnh dài hẹp man hoang bên trong đích đại long quay quanh tại Hạo Sát thân. Hoàng kiếm liệt thiên. Một đạo tử kim sắc khủng bố kiếm khí tại Hạo Sát trong tay chiến kiếm vung vẩy trong như là thái cổ hồng hoang chính giữa một đầu tổ long xuất thế. Ngang 3000 thế giới. Nhìn nát 33 trọng thanh thiên. Gầm thét phụt lên ra nát bấy hết thảy vô địch kiếm tức. Hướng phía trên bầu trời vòi rồng cử kiếm điên cuồng va chạm mà đi. Liệt Thiên Kiếm bí quyết giờ này khắc này tại Hạo Sắt thân thể chính giữa đã bị thôi phát đã đến cực hạn trạng thái. Mỗi một đám Liệt Thiên Kiếm lực cũng như đồng lưu quang tại Hạo Sắt kinh mạch chính giữa điên cuồng dũng mãnh vào đến chiến kiếm ở trong. Phối hợp với Hạo Sắt lính ngộ đặc biệt núi chi chín quyết, bộc phát ra một cổ oanh trời sập không cuồng bạo khí thế. Tử kim sắc hồng hoang cử long cửu trảo xé trời. Tại vô cùng bá đạo chính giữa nhưng lại mang theo một loại vô cùng linh động. Ở chỗ trên bầu trời không cách nào lực địch vòi rồng chi kiếm đụng vào nhau thời điểm trong nháy mắt. Tại cực hạn cương mãnh chính giữa vặn vẹo ra một loại lại để cho sở hữu tất cả tân trang đều trợn mắt há hốc mồm âm nhu. Kiếm khí lưu chuyển quấn quanh mà. Trầm trọng như núi lực đạo chăm chú lạc nhập vòi rồng cử kiếm bên ngoài thân chính giữa. Cử kiếm ngang trời. Tử kim chi long quấn quanh. Hai cổ hoàn toàn bất động. Nhưng lại đồng dạng cương mãnh bá đạo kiếm khí. Kiếm ý tại trong hư không điên cuồng đụng nhau. Thần cầu vồng vạn đạo sáng chói, xích hài như máu phiêu linh. Trên bầu trời đã căn bản nhìn không tới cơ thần kiếm cùng Hạo Sắt tồn tại. Tại mọi người giữa tầm mắt. Lộ vẻ một kiếm kia một con rồng tầm đó điên cuồng rào sát cùng phản rào sát. Man lực như núi. Hình rồng Liệt Thiên Kiếm khí phảng phất muốn đem trong hư không cử kiếm sinh sinh cắt đứt ra. Bàng bạc đại lực làm cho không gian vặn vẹo chấn động. Từng đạo lực chi thần văn tại trong hư không lóng lánh bất định. Mà ngay cả cái kia tràn đầy đạo vận pháp tắc vòi rồng cử kiếm chi đô bị rào sát ra từng đạo khủng bố vết sạn. Nhưng mà tại cử long tác dụng tại vòi rồng cử kiếm chi vô tận tổn thương đồng thời. Vòi rồng cử kiếm chính giữa chảy ra ra đạo vận pháp tắc cũng bộc phát ra vô tận mũi nhọn. Mỗi một đám mưa bụi chính giữa đều tách ra một đạo như kiếm lăng lệ ác liệt ngàn trượng thần mang. Mỗi một đạo thần mang đều cát liệt trong hư không cử long thân thể. Đầy trời long huyết tàn lụi. Lân giáp bay múa. Tuy nhiên tại lực lượng. Hạo Sắt biến thái gần như có thể cùng giáo chủ cấp cơ thần kiếm cùng so sánh. Nhưng là Hạo Sắt bộc phát ra Liệt Thiên Kiếm khí chính giữa dù sao thiếu đi một loại đặc biệt ý tứ hàm xúc. So sánh với cái kia vô tận đạo vận pháp tắc tách ra vô kiên bất tồi thần mang. Trong hư không kiếm khí cử long cuối cùng là ở vào cực kỳ bất lợi một cái tình huống chính giữa. Đối với loại tình huống này xuất hiện, đã là đã sớm tại Hạo Sắt trong dự liệu. Thậm chí mình có thể tại thuần túy lực lượng cùng đối phương chống lại một hai. Đã cho Hạo Sắt đã mang đến không ít kinh hỉ. Thân hóa một đạo lưu quang. Thân pháp dược dị triển khai. Cực tốc thần tắc tại Hạo Sắt thân thể chính giữa phát ra chói mắt hào quang. Như lưu yên phiêu trôi qua. Tư hóa tàn ảnh thậm chí còn không tại nguyên chỗ tiêu tán ra. Một đạo cuồng bạo bóng người đã xuất hiện ở tầm hơn 10 trượng có hơn cơ thần kiếm trước mặt. Dùng càn khôn chân tiên chi cảnh ngược lại thi phạt tiên. Đúng rồi mở ngoặc tròn tủ đóng ngoặc tròn tập thiên địa linh tú tại một thân giáo chủ cấp cơ thần kiếm. Có lẽ duy nhất có thể cùng đối phương hướng chống lại. Là được Hạo Sắt cho tới nay vẫn lấy làm ngạo thân thể chi lực. Tinh sáng lóng lánh trong sáng chói kim sắc khí huyết như là hoàng kim thánh diễm đem cơ thần kiếm túi cuốn vào trong đó. Một thanh chiến kiếm tại Hạo Sắt tay liền hóa thành thân thể kéo dài. Linh động vô song. Cường thế vô địch. Mỗi một kiếm đều mang theo thái cổ thần nhạc áp đỉnh mà rơi trầm trọng man lực. Một mảnh dài hẹp kiếm áp tại trong hư không ngưng tụ trở thành vô số đầu man long. Gầm thét đem cơ thần kiếm bao phủ ở trong đó. Nếu như nói. Trên bầu trời vòi rồng chi kiếm đúng rồi cử long kiếm khí là một hồi tính áp đảo chiến đấu. Như vậy, tại Hạo Sắt cận thân công kích phía dưới, cơ thần kiếm như phảng phất là cuồng bạo sóng biển chính giữa một thuyền lá nhỏ. Tựa hồ tùy thời đều có che diệt tại sóng biển chính giữa dấu hiệu. Sức lực lớn chống trời. Mỗi một kiếm theo hư không chính giữa tại chém rụng mà xuống. Cơ thần kiếm tất nhiên sẽ bị oanh gian lận trưởng có hơn. Mặc dù là cơ thần kiếm mấy lần dùng bản thân đạo kiếm chi cảnh đem Hạo Sắt bắn ra. Nhưng không cách nào thoát được qua Hạo Sắt cái kia như ảnh tùy hình thân pháp cùng tốc độ. Tốt, rất tốt, cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Trên bầu trời cơ thần kiếm hoàng kiếm đứng thẳng. Lại một lần nữa tiếp nhận được Hạo Sắt nhô lên cao đánh rớt mà ở dưới một kích trọng kiếm. bị đánh bay ra hơn 800 trượng có hơn. Hai tay miệng hổ rung mạnh chết lặng. Từng đạo tỉnh mục đích vết sản tại cơ thần trong các kiếm thủ ba thước thanh phong lộ ra như thế dữ tợn chướng mắt. Nhìn không được điên cuồng hướng về Hạo Sắc phương hướng gào thét mà nói, trảm, lạnh như băng tịch mịch lăng lệ áp liệt khí tức một mực tập trung cơ thần kiếm. Hạo Sắc trống giống trong ánh mắt hiển lộ ra vô tận u ám cùng tiêu điều. Như vậy một gã sát thần, như thế nào lại cùng cơ thần kiếm có bất kỳ dư thừa đích thoại ngữ? Dưới chân cực tốc chớp động, lại một lần nữa như là thuấn di xuất hiện tại cơ thần kiếm đỉnh đầu chi. Chữ Sơn chín bí quyết hóa thành chín cái tách ra lấy vô cùng hào quang phong cách cổ xưa ký tự khắc ở Hạo Sắc trong tay chiến kiếm chi. Lực bổ mà xuống, trên bầu trời từng tỏa thái cổ thần nhạc nứt vỡ sụp đổ hư ảnh hoành che nữa bầu trời màn. Một kiếm này, tại vô thanh vô tức tầm đó, Hạo Sắc đã phát động ra trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông. Nối chi chín chữ, từng cái phong cách cổ xưa kiểu chữ cơ hồ đều đại biểu cho Hạo Sắc gấp đôi thực lực. Một kiếm mà rơi, như mười kiếm chi uy. Vẹn vẹn là một luồng sóng tràn lan mà ra bàng bạc kiếm tức liền trực tiếp làm cho mấy ngàn trượng trong phạm vi đình đài lầu các đều sụp đổ vỡ đi ra. Như một chương phong cách cổ rất đậm mực họa. Tại từng đạo khủng bố kiếm tức trùng kích phía dưới bị xé sách thành vô số mảnh vỡ. Oanh! Cơ thần kiếm lần nữa hoàn kiếm chống đỡ. Tại tiếp xúc đến Hạo Sắc trong tay chiến kiếm để trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Từng đạo khủng bố kiếm vân theo cơ thần kiếm thân thể chính giữa lan tràn mà ra. Tản mát ra từng đạo khủng bố kiếm hình quang quần sáng bao phủ tại cơ thần kiếm thân thể chi. Dù vậy, cơ thần trong các kiếm thủ ba thước thanh phong cũng như trước tại lập tức bị chém vỡ thành một chùm rầm rạp mảnh vỡ. Văng khắp nơi bay vụt. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cái kia lộ ra vô cùng man lực phong cách cổ xưa chiến kiếm tiến lên. Thắng tuyết trắng y tại trong khoảng khắc bị cuồng bạo lực lượng xé sách thành lam lũ nghiền nát vài vụn vụn vặt vặt đọng ở cơ thần kiếm thân thể chi. Giọt giọt tản ra thần huy máu tươi từ cơ thần kiếm cánh tay chi điểm một chút nhỏ. Lần thứ nhất, tại Hạo Sắc cùng cơ thần kiếm ở giữa chiến đấu chính giữa, cơ thần kiếm nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Từng đạo huyết nhục xoay tròn vết kiếm theo cơ thần kiếm bàn tay chi không ngừng lan tràn đến đầu vai. Toàn thành tu sĩ á khẩu không trả lời được, nguyên một đám con mắt chừng được so chuông đồng còn muốn cực lớn. Cơ thần kiếm trong mắt phóng hỏa ở bên trong ở trên hư không chính giữa. Từng đạo khủng bố kiếm vân theo thân thể chi bong ra từng màng mà xuống. Cùng quanh người sáng chói quang quần sáng ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một chương làm cho người không thể nhìn thẳng kiếm đồ lên đỉnh đầu chi chậm rãi xoay chuyển. Ngươi rõ ràng làm bị thương ta rồi, ngươi rõ ràng làm bị thương ta rồi. Rống, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cơ thần kiếm một cây như mực tóc đen lăng không cuồng loạn nhảy múa. Thật sâu địa thứ vào đến vô tận hư không chính giữa. Sáng như tuyết hàn quang tự cơ thần kiếm trong tay dần dần sáng lên. Hạo Sắc tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đứng, sáng chói tinh quang chiến giáp chi từng khỏa ngôi sao hư ảnh chớp động. Giờ này khắc này cơ thần kiếm, mặc dù không có ra tay, tuy nhiên đầy người đều là sơ hở, lại cho Hạo Sắc một loại vô cùng kinh hãi nguy cơ cảm giác. Nếu như nói cơ thần kiếm chỉ là một gã bình thường mà hỏi linh tiên, Hạo Sắc tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Tất nhiên dừng thẳng kiếm mà thừa thắng chém giết đối phương. Thế nhưng mà, với tư cách một gã thần vương hậu duệ, với tư cách một gã thái cổ truyền thừa thế gia thiếu chủ, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đã bị chính mình chỗ áp chế. Thắng lợi như vậy tới quá mức dễ dàng, làm cho Hạo Sắc trong nội tâm thật lâu quấn quanh lấy một loại cảm giác bất an. Trong hư không cơ thần kiếm gào thét động thương thiên, cuồng bạo sóng âm dung chuyển thập phương, làm cho hư không như vẽ loạn run, làm cho ngàn vạn thành phòng nứt vỡ. Một cây màu trắng bạc gai xương theo cơ thần kiếm sau lưng giữ tợn bạo lên. Trên bầu trời lưu chuyển bất định kiếm đồ hóa thành một đạo lưu quang ấm nhuộm tại cơ thần trong các kiếm thủ ánh sáng chi. Kiếm khí động trời cao, từng đạo khủng bố cột sáng xé nát bầu trời. Thiên đạo kiếm vân như thực chất vần quanh quanh người. Một cái mờ mịt chớp động tiểu thế giới tại cơ thần kiếm sau lưng chìm nổi bất định. Loại này khí tức như là thái cổ kinh khủng nhất hung thú thô bạo, lại dẫn tuyệt đại kiếm tiên vô tận mũi nhọn. Cao quý thần vương khí chất trong nháy mắt này bị triệt để xé sách mà đi. Dữ tợn thô bạo, hung hãn cùng hảo sắc suy tính bên trong đích hình tượng không mưu mà gặp. Đây mới là trong truyền thuyết làm cho ngàn vạn tu sĩ nghe thấy chi tâm thần đều nức cầm kiếm thần vương có tư thế. Một kiếm nơi tay. Lúc này lấy máu tươi nhuộm thiên địa. Tàn sát hết thế gian tuyệt đối châu. Cơ thần kiếm tựu như là một tản ra vô tận thần tính ánh sáng chói lọi ác ma hung thú. Cầm tản ra thần thánh hào quang lợi kiếm. Nhưng lại muốn giết chóc khắp thiên hạ. Dùng vô tận tánh mạng cùng linh hồn đến đúc thành thần vương cầm kiếm hiển hách thanh danh. Chương 473. Biến thái cầm kiếm thần vương nhất tộc. Yên tĩnh kiếm trong vương thành. Đã chừng 1/8 thành trì bị hảo sắc cùng cơ thần kiếm ở giữa đại chiến chỗ hủy diệt. Vô số tu sĩ đứng tại mấy ngàn dặm có hơn không ngừng dùng thần thông tương vọng. Cơ thần kiếm hoa lệ biến thân. Cơ hồ làm cho mọi người đều tại linh hồn chính giữa phát ra một loại rung động rên rỉ. Giống như là đụng phải thiên địch cái chủng loại kia sợ hãi cảm giác. Làm cho vô số tu sĩ ôn lại khi còn bé đi đái không khống chế cựu mộng. Một cây như là lợi kiếm ngân bạch gai xương. Trọn vẹn bốn chỉ giữ tợn trắng kiện cánh tay. Đầu đầy đen nhánh chi phát hóa thành một nhúm sáng như tuyết màu bạc quang diễm. Kiếm mục tàn bạo. Răng nhọn có thể đâm rách hư không? Có lẽ đại đa số mọi người đều chưa từng biết rõ. Thậm chí mà ngay cả xưa nhất những cái kia chủng tộc cùng truyền thừa đều không có ghi lại. Thế nhưng mà hảo sắc lại thanh thanh sở sở nhớ rõ. Tại kiếm nhai cổ xưa cung điện ngoài cửa. Một cây trụ cột vòng trời cột đá chi. Đã từng rõ ràng khắc lấy. Thái cổ cường đại nhất cũng là duy nhất một gã nữ đế. Mọi người trong miệng Ngọc Đài Vương Mẫu. Các nàng cái này một đám theo tuyệt cảnh trong đi đến đỉnh phong tuyệt thế chi nhân. Đã từng là cỡ nào thống hận những cái kia dùng con người làm ra thực viễn cổ hung thú. Mà cầm kiếm thần vương nhất mạch tổ tiên. Đúng là Ngọc Đài Vương Mẫu tại lăng nhục qua một gã tuyệt đỉnh hung thú chi vương về sau sinh hạ một gã hung lệ thần vương. Với tư cách tạp giao giống cầm kiếm thần vương. Tại đủ loại lời nói áp độc cùng trong ánh mắt phát triển. Kiếm trong tay hắn. Mặc dù là cách thiên thiên vạn vạn trọng thời không. Hảo sắc đã từng tại khắc đá trong cảm nhận được qua trong đó tàn bạo cùng hung lệ. Đó là một loại thiên hạ có thể khá xếp vặn vẹo kiếm đạo. Dùng giết chính đạo, dùng giết chính danh, dùng giết truyền thừa. Nhìn qua trong hư không khí tức càng ngày càng mạnh cơ thần kiếm. Hạo sắc cảm giác được cái kia ngủ say tại vô tận trong năm tháng tàn bạo kiếm ý đang tại từng điểm sống lại ra. Đây mới thực sự là cơ thần kiếm có thể tại 120 tuổi trấn nhiếp thiên hạ cơ thần kiếm. Không có như vậy sát ý thần vương hậu duệ chỉ là bày trong xanh đường một nhúm gốm sứ trông được mà không còn dùng được. Tàn bạo mà hung lệ sát cơ tràn đầy cả phiến thiên địa. Toàn thân ngân lân bao trùm cơ thần kiếm cuồng bạo không ai bị nổi. Trời cao thương không theo cơ thần trong các kiếm thủ toàn thân sáng như bạc cử kiếm mà không ngừng rung rung. Tự cả thiên không trong hồng hoang đại nhật hào quang đều không thể thẩm thấu cái này vặn vẹo sát ý thế giới. Thuần túy thân thể lực lượng. Cơ thần kiếm dùng đồng dạng cuồng bạo phương thức đáp lễ hảo sắc. Mỗi một kiếm đều chém vỡ vô tận thời không. Mỗi một kiếm đều mang theo vặn vẹo tàn nhẫn sát ý. Điên cuồng và tàn bạo. Như là một đạo màu bạc sáng chói lưu tinh va chạm hướng hảo sắc mà đi. Kiếm cùng kiếm va chạm. Cơ thần kiếm không hề bị đến hảo sắc kinh khủng kia lực lượng cơ thể áp chế. Bởi vì tại cơ thần kiếm thân thể chính giữa. Chảy xuôi theo cái kia thái cổ cấp cao nhất hung thú chi vương huyết dịch. Riêng lấy thân thể mà nói. Cơ thần kiếm lúc này lực lượng căn bản không thua kém gì bất luận cái gì một gã chuyên tu võ đạo cường giả. Mặc dù là hảo sắc cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể biến gì sinh ra không thịt xác cũng nhận được vô cùng áp chế. Tại biến thân về sau, cơ thần kiếm nói, không hề câu nệ cùng thuật pháp chính giữa, phảng phất chính thức hóa thân đã trở thành một thái cổ mà ra hung thú. Thiên đạo ấm ký cùng thân thể hoàn mỹ tương dung, Phía sau lưng chi mỗi một căn cốt đâm chính giữa đều lưu chuyển lên như là như thực chất thiên đạo pháp tắc vầng sáng. Mỗi một lần chạm kích đều bộc phát ra một loại đoạt mục đích thần quang. Trong hư không vặn vẹo biến thái chi sát ý đã ngưng tụ đã trở thành từng đạo như là thủy ngân thực chất. Tại vô cùng kiếm ý kích thích dẫn đạo phía dưới diễn biến ra một cái mông lung tiểu thế giới. Hồng hoang tái hiện, ngân sương mù đầy trời, toàn bộ thế giới chính giữa phiêu tán đều là từng đạo áp độc ánh mắt. Chỉ có tại đây dạng thế giới chính giữa, cầm kiếm thần vương vặn vẹo kiếm đạo, mới có thể chính thức có thể phát huy ra 100 uy năng cùng lực lượng. Chỉ là ba kiếm, hạo sắc thân như biển kim sắc khí huyết cơ hồ bị đánh tan ra. Sáng chói tinh quang chiến giáp tàn lụi thành tàn ý nát giáp. Hạo sắc chắc chắn thịt sắc chi văng tung tóe ra từng đạo khủng bố huyết vân. Điểm một chút thánh huyết rơi bầu trời. Cơ thần kiếm lập vào hư không chính giữa. Đem hạo sắc bức tại tiểu thế giới chính giữa một góc. Mờ mịt ngân quang chớp động vần quanh. Phong tỏa hạo sắc sở hữu tất cả bỏ trốn không gian. Nhặt lên trong hư không hạo sắc rơi một giọt máu tươi. Cơ thần kiếm cũng chỉ theo như cửa vào ở bên trong. Lóe ra tàn nhẫn cùng tàn sát bừa bãi hào quang tại hẹp trường kiếm một có chút nheo lại. Tựa hồ nhấm nháp đến hảo sắc huyết dịch làm cho cơ thần kiếm có khó nói lên lời sảng khoái. Thật là rất không tệ hương vị. Tựa hồ là thuần tránh nhất nhân loại cơ thần kiếm mặt thể hiện ra một loại biến thái khoái cảm. Nhìn qua xa xa đã khí huyết ảm đạm hảo sắc. Có chút thè lưới ra liếm một thè lưới ra liếm bờ môi của mình. Có bao lâu đều không có nếm đến qua như vậy thuần khiết nhân tộc huyết dịch rồi. Tựa hồ còn có cực cao quý huyết mạch. Thật là làm cho người hoài niệm trước kia a. Hai người cũng không có ở nói chuyện. Ngoại giới chính giữa mọi người cũng không cách nào chứng kiến ngân quang lập lòe mờ mịt tiểu thế giới chính giữa cảnh tượng. Cơ thần kiếm cực kỳ hưởng thụ lấy màu bạc sương mù chính giữa những cái kia như có như không. Tản ra vô tận hận ý áp độc ánh mắt. Từng đạo thần văn pháp tắc theo màu bạc gai xương chi lưu chuyển như thân thể chính giữa. Biết rõ những người này đều là ai chăng? Trong lúc này có mẹ của ta, còn có ta nhũ mẫu của ta bạn dưỡng nha hoàn, các nàng đều là ta người thân nhất. Thế nhưng mà các nàng rõ ràng dùng cái loại nầy ác độc mà trào phúng ánh mắt đến xem ta. Ta muốn từng bước sống sờ sờ mà lột ra các nàng. Lại để cho máu tươi của các nàng một giọt chậm rãi chảy xuôi. Tựa hồ là quá lâu thời gian áp lực. Cơ thần kiếm lần thứ nhất trong chiến đấu thể hiện ra chính mình tàn bạo cái này một mặt. Tại một loại bình tĩnh kể ra trong cất giấu nội tâm chính giữa biến thái vặn vẹo phẫn nộ cùng sát ý. Lại để cho người trong nội tâm từng đợt không hàn mà túc mở ngoặt tròn hạt cây đóng ngoặt tròn. Cơ thần kiếm thật lâu mới hít một hơi thật sâu tức. Như là hút phim về sau cái chủng loại kia cao trào phát ra một loại dữ tợn run rẩy. Lần nữa chậm rãi nhìn về phía hảo sắc mà nói. Kỳ thật ta có lẽ cảm tạ ngươi mới đúng, gần đây ta đã cảm nhận được tu vi đình trệ cảm giác. Ta thật lâu đều không có lần nữa nhấm nháp qua nhân tộc máu tươi rồi. Máu của ngươi mỹ diệu. Để cho ta nghĩ tới mẹ của ta. Đó là cỡ nào làm cho người hoài niệm một loại hương vị a. Hạo sắc lạnh lùng địa nhìn xem tại biến thái trong không ngừng rên rỉ cơ thần kiếm. Trong lòng lạnh như băng như trăm triệu năm sông băng không ngừng ngưng tụ lấy. Tâm hồn cửu biến thần thông không ngừng khôi phục lấy chính mình chiến lực. Ngươi có lẽ vinh hạnh đấy. Đang nói cơ thần kiếm mãnh liệt đánh dùng mình một cái, mặt dần hiện ra một loại vặn vẹo khoái cảm, lần nữa nói ra. Bởi vì tại bóc đi làn ra. Uống cản ngươi mỗi một giọt huyết dịch về sau. Nói không chừng ta có thể lần nữa đột phá trong lòng gông cùng xiềng xích. Tiến sai đến Đại La Kim tiên tri cảnh. Cho đến lúc đó, ta có thể rốt cuộc không cần lo lắng hiện tại cái này bức thân thể. Ta có thể đem Long Vũ lấy hồi phủ ở bên trong. Từ nay về sau qua thần tiên giống như tự tại thời gian. Hạo sắc từ đầu đến cuối đều không có xông ra. Nổi bật qua một chữ ngữ, chỉ là sát ý trong lòng càng ngày càng sôi trào cường thịnh. Vốn ta là muốn dùng Long Vũ huyết dịch đến tấn cấp. Ngươi biết, thuần khiết và xinh đẹp xử nữ máu tươi là cỡ nào mỹ vị, cỡ nào lại để cho người say mê. Nàng là đẹp như vậy, Ta thậm chí có điểm không nỡ. Nếu như tựu như vậy đem nàng giết chết tựu thật sự thật là đáng tiếc. Bất quá may mắn có ngươi. Có thể cho ta càng lâu một chút thời gian đến nhấm nháp vẻ đẹp của nàng cùng trinh tiết. Lúc này thời điểm cơ thần kiếm. Chính là một cái gió đầu gió đuôi tên điên cùng biến thái. Phối hợp nói ở tràn đầy màu bạc sương mù tiểu thế giới trong kể ra lấy. Khi thì điên cuồng. Khi thì dữ tợn. Khi thì tràn đầy nhớ lại. Hạo sắc trống giống ánh mắt tựu như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn qua cơ thần kiếm phương hướng. Tại vô tận trong hắc ám không ngừng tích xúc lấy lực lượng của mình. Đồng thời cũng tại trong lòng không ngừng kế tính toán thời gian. Giờ này khắc này. Kiếm trong vương thành có lẽ một mảnh hỗn loạn. Chính như hạo sắc sở liệu. Kiếm trong vương thành mọi người đều đang không ngừng thành trong ao hạo sắc cùng cơ thần kiếm chiến đấu. Ai cũng thật không ngờ qua tại phía sau của mình. Thậm chí là của mình bên cạnh. Lại đột nhiên bộc phát ra một đạo như thế cuồng bạo kiếm quang. Cơ hồ là tại cùng một thời gian. Ở vào giữa đám người trọn vẹn 36 tên cầm kiếm thần vương nhất mạch cường giả bị người chém dùng đại người tốt đầu. Đến từ tất cả các địa phương. Chỗ bất đồng 36 cổ huyết tuyền phun đến bầu trời chính giữa. Phảng phất là một cái tín hiệu. Tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa. Từ trong đám người tạc ra 30 lục đạo sáng chói hàn quang. Trong đó vẹn vẹn là giáo chủ cấp hỏi linh tiên tựu khoảng chừng 14 dư tên. Còn thừa chi nhân toàn bộ đều là thuần một sắc đại năng cấp vô địch chiến lực. Mang theo rộng lớn minh mông cuồn cuộn sắc bén khí tức quét ngang chém giết hướng giữa đám người còn lại cầm kiếm thần vương nhất mạch chi nhân. Ai có thể nghĩ đến. Tại kiếm vương thành chính giữa, lại có thể biết sống như này to gan lớn mật chi nhân hướng cầm kiếm thần vương nhất mạch ra tay. Tại ngắn ngủn mấy cái hô hấp tầm đó, trọn vẹn mấy trăm đầu huyết quang chớp động. Giữa đám người sở hữu tất cả cầm kiếm thần vương nhất mạch chi nhân bị chạm giết sạch. 30 lục đạo kiếm quang trật tự tỉnh nhiên tại trong hư không hội tụ thành làm một đầu kiếm quang chi long. Không có sừng không trào không vảy. Lại cho người một loại hàn quang như rồng sợ hãi cảm giác. Tại không có cầm kiếm thần vương nhất mạch cường giả xuất hiện dưới tình huống. Như vậy một đầu hàn quang kiếm long là không ai có thể ngăn cản cùng kháng cự. Nhanh tuyệt thiên ở dưới tốc độ. Tại kiếm trong vương thành điên cuồng lướt xếp lấy có được cầm kiếm thần vương huyết mạch chi nhân. Rất nhanh. Từng đạo ngân quang theo cầm kiếm thần vương tộc viện chính giữa bưu bắn mà ra. Người chưa tới âm thanh tới trước. Phẫn nộ gào thét như là lôi thần nộ minh. Như là quá cổ thiên đình thần trung dung chuyển. Người phương nào càn rỡ, dám tàn sát ta cơ gia huyết mạch tử tôn. Nhịp tặc yêu tài nhận lấy cái chết. Trên bầu trời hơn 10 đạo ngân quang tán đi. Một tôn như là hình người hung thú ngân lân bóng người xuất hiện tại hàn quang kiếm long chung quanh. Bà mẹ nó. Là cơ hải đại trưởng lão thanh âm tại sao là như vậy một cái quái vật. Giữa đám người một gã kiếm vương thành tu sĩ phát ra chấn động vô cùng tiếng kêu. Chỉ một thoáng trên bầu trời một gã khí tức cường đại nhất ngân lân bóng người bộc phát ra một loại tàn sát bừa bãi huyết sát chi tức. Màu bạc gai xương chi một vòng thiên đạo kiếm vân lưu chuyển chui vào tên kia tu sĩ trong cơ thể. Một hồi sống bóc lột ra người huyết tinh cực hình tại ngàn vạn tu sĩ sợ hãi vô cùng trong mắt xuất hiện. Tên kia tu sĩ tại trên bầu trời ngân lân bóng người tàn sát bừa bãi giống lên một tiếng trong bị sinh sinh tra tấn đến chết. Một chương máu chảy đầm đìa ra người chi còn dính nhuộm tên kia tu sĩ không ngừng kêu rên nguyên thần hồn ảnh. Ngân lân bóng người cơ biển trong mắt mãnh liệt bắn ra một loại tàn bạo vô cùng hàn quang. Nhìn quét phía dưới rầm rạp chẳng chịt đám người. Sở hữu tất cả tu sĩ tại trong nháy mắt trong nội tâm phát ra vô cùng rung động rên rỉ. Nguyên một đám cúi đầu không dám thấy lại hướng lên bầu trời liếc. Mà ở phương xa một ít có sở cảm ứng tu sĩ tắc thì mang theo vùng trộm chảo nhức mà ở dưới hình ảnh vùng trộm hướng về cửa thành phương hướng lướt gấp mà đi. Chương 474. Những này muốn vùng trộm chạy ra thành bên ngoài tu sĩ là chính xác, chỉ là tỉnh ngộ có chút đã chậm mà thôi. Mở ngoặc tròn. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách a đóng ngoặc tròn. Kiếm vương thành. Là cầm kiếm thần vương nhất tộc tổ thành. Tuy nhiên tại trong thành Hảo Sắt cùng cơ thần kiếm đại chiến tùy tùy tiện tiện tựu đánh nát gần vạn trượng phương viên địa vực. Nhưng đây chẳng qua là một cái trường hợp đặc biệt. Cầm kiếm thần vương nhất tộc thiếu chủ trận chiến mở màn quyền lợi. Vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn truyền thừa mà ở dưới một phương tổ thành. Cầm kiếm thần vương tại Côn Luân bên ngoài lớn nhất căn cứ địa. Há lại sẽ không có một đinh điểm phòng ngự biện pháp. Cổ xưa mà huyết tinh khí tức theo tang thương đã lâu thanh thạch thành tường. Bàn căn gốc cây già. Cũ kỹ trên mặt đất không ngừng tràn lan mà ra. Rộng rãi to lớn thành cổ môn một mực phong tỏa lối ra. Một tầng rậm rạp mịt mờ kiếm khí từ tường thành trên không chính giữa chậm rãi bay lên. Một tòa không người có thể biết khủng bố kiếm trận tại vô thanh vô tức bao phủ cả tòa thành trì. Đây là cầm kiếm thần vương nhất mạch vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn tổ tiên cường giả ra trì mà đúc thành tuyệt thế đại trận. Có thể ngăn cản bất luận cái gì thánh nhân tu vi phía dưới tu sĩ tiên nhân công kích cùng bỏ chạy. Cũng có đủ để rào sát bất luận cái gì linh tiên phía dưới tu sĩ vô thượng uy năng. Cái kia nguồn gốc từ thái cổ hung thú huyết mạch lực lượng là cầm kiếm thần vương nhất tộc nhất bổn nguyên che giấu lực lượng. Mấy dùng ngàn vạn tái lịch sử chính giữa. Cầm kiếm thần vương nhất tộc thủy trung bảo trì vô cùng ít xuất hiện thái độ. Chính là vì có thể rất tốt lính bảo an địa phương giữ vững vị trí bí mật này. Từng đạo màu bạc hình người hung thú tại kiếm trong vương thành tàn sát bừa bãi lấy. Có thể so với hung thú mạnh mẽ thịt xác. Thái cổ thần vương truyền lưu mà ở dưới nghịch thiên công pháp thần quyết. Thành phiến như mọc thành phiến tu sĩ đang không ngừng kêu rên cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm bị xé sách thành vô tận huyết vụ. Kiếm trận dựng thẳng lên toàn bộ kiếm trong vương thành sở hữu tất cả tu sĩ đều phải táng thân ở chỗ này. Là hung ma nhất tộc, nguyên lai cầm kiếm thần vương nhất tộc tựu là hung ma nhất tộc, mọi người chạy mau a. Vô số đám người như thủy triều hướng về kiếm vương thành bên ngoài bay lên không mà đi. Chỉ là cái kia minh mông cuồn cuộn vô cùng kiếm trận phía trên bừng bừng phấn chấn ra một chùm bồng như là hỗn độn yên vân kiếm khí. Thành phiến như mọc thành phiến tu sĩ bị oanh vỡ thành đóa đóa bạo liệt ra đến huyết hoa. Thành đông chỗ, minh pháp thánh tử cầm trong tay một bản tản ra mông lung thần huy sách vở. Nhìn trước mắt mấy đạo dữ tợn khủng bố màu bạc bóng người. Trong vắt linh hoạt kỳ ảo trong đôi mắt chớp động ra một vòng lăng lệ ác liệt sát ý. Mấy vạn năm đến nay thế gian mỗi cách trăm ngàn năm liền có hung ma lâm thế. Tàn sát bừa bãi nhân gian. Tuyệt đối tộc cường giả sưu tầm không có kết quả. Không giống như là thần vương truyền lưu mà ở dưới huyết mạch. Hướng ta ra tay. Mặc dù là Côn Luân Ngọc Đài cũng bảo hộ không được ngươi cái này thần vương truyền thừa nhất mạch. Động thủ đi. Minh Pháp Thánh Tử đứng ngạo nghễ hư không. Từng đạo thần văn chú pháp ngưng tụ mà thành chùm tia sáng tại trong hư không quấn quanh bay vút lên. Những nơi đi qua, sở hữu tất cả không gian đều bị đốt cháy thành từng đoàn hư vô. Vài đạo màu bạc dữ tợn bóng người liếc mắt nhìn nhau, quát lên một tiếng lớn, nhao nhao hướng về Minh Pháp Thánh Tử chém ra nghiền nát chư thiên thế giới huyết tinh kiếm pháp. Một kiếm động mà vô quát ngàn vạn âm hồn. Vô tận huyết sắc trong cất giấu mấy chi không rõ lệ vượng nguyên thần. Gào thét chói tai sóng âm chấn động không ngừng. Lại để cho mọi người tâm thần có một loại không hiểu bực bội cùng sợ hãi. Thần hỏa ngập trời. Từng đạo độ lửa xích hà hiển nhiên pháp thánh tử trước mặt chú văn trong sôi trào mà ra. Thiêu tan chư thiên. Cùng những này màu bạc hình người hung thú. Đan vào tranh đấu cùng một chỗ. Thành tây chỗ. Thiện ác Phật tử cùng Minh Pháp Thánh tử gặp phải lấy khủng bố nguy cảnh. Từng đạo màu bạc hình người hung thú mang theo bệnh trạng điên cuồng cùng tàn bạo hướng về thiện ác Phật tử không ngừng trùng kích lấy. Kiếm khí huy đằng phai mờ cửa u. Phật quang phổ chiếu vầy khắp thiên hạ. Tại huyết sắc cùng kim sắc cùng sáng chớp động ở bên trong. Thiện ác Phật tử tay niết đạo đạo Pháp ấm. Sau lưng Phật quang hóa sinh ra một cái tường hòa quốc gia. Một tôn Phật Đà Bồ Tát hư ảnh ở xung quanh người vần quanh. Mặc dù là thiên kiêu thánh tử, pháp lực có một không hai cùng đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn chi nhân. Tại gặp phải cầm kiếm thần vương nhất tộc chính giữa những này mở ra hung thú huyết mạch chi lực giữ tợn bóng người vây công phía dưới. thiện ác Phật tử cũng đồng dạng xa vào đến một cuộc ác chiến chính giữa. Thành thành Bắc Nam, Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Ý riêng phần mình phát ra đạo đạo thông thiên kim hồng. Chiến khí bành trướng bao phủ trời cao. Đồng dạng cũng xa vào đến cùng từng đạo hung lệ màu bạc bóng người khổ chiến chính giữa. Chỉ có tại Kiếm Vương Thành tới gần Thần Vương Cửu Phủ trên không chính giữa. Kiếm Nhai chính giữa 36 người cùng Cơ Gia đại trưởng lão Cơ Biển chỗ dẫn đầu một đoàn Cơ Gia tu sĩ rằng co lấy. Vô Song dẫn đầu Kiếm Nhai chi giới dĩ nhiên thoát ra thành bên ngoài. Chúng ta không tiếp tục lo lắng. Sát nhập Cửu Phủ. Đi ta kiếm lệnh. Từ nơi này kiếm trong vương thành giết ra một đầu huyết nhuộm con đường. Trường kiếm đem làm ca, chém hết thế gian hết thảy hiểm trở, vô địch, địch, 30 lục đạo kiếm quang. Tại Lạc Thiên Phong, long lay động trời cùng với âm kiếm cưu dưới sự dẫn sắt lần nữa hình thành một đạo hàn quang kiếm long. Vạch phá trùng trùng điệp điệp hư không. Xé sách gian lận trượng vết nứt không gian. Hướng phía Cơ Biển bọn người phương hướng xung phong liều chết mà đi. Đây là một hồi vô cùng hỗn loạn chiến tranh. Không có người tốt cùng người xấu chi phân. Mỗi một người tu sĩ cùng mỗi một người tu sĩ đều không ngừng tranh chấp. Thậm chí có những người này còn không biết đến cùng vì sao mà chiến. Lại nương theo lấy từng tiếng giết hô không ngừng ra tay. Thời thời khắc khắc đều có tu sĩ đang không ngừng tử vong. Xa xa địa nhìn lại. Kiếm Vương Thành giống như là một cái bị vô tận hỗn độn kiếm quang bao vây chắc chắn cực lớn sương mù kén. Ở trong đó trình diễn lấy một hồi đại hỗn loạn, đại hắc ám, đại huyết tinh chiến tranh. Đây là hảo sắc cũng thật không ngờ một loại tràng cảnh. Kiếm Nhai người trong hàn quang bảo lên. Vậy mà bước ra cầm kiếm Thần Vương nhất mạch đã ẩn tàng ngàn vạn tái thời gian lớn nhất. Không nhìn được nhất quang bí mật. Vô tận hỗn loạn. Cũng vì Kiếm Nhai mọi người hành động, đã mang đến một đường sinh cơ. Trên bầu trời ngân sương mù lượn lờ mờ mịt tiểu thế giới ở trong. Hạo sắc trống giống trong ánh mắt phảng phất có đạo đạo tinh quang hiện lên. Kiếm trong vương thành cái này hỗn loạn huyết tinh từng màn tại hạo sắc nổi bao hàm tan vỡ kiếm mục thần thông phía dưới. Hoàn toàn khắc sâu vào chính mình thức hải chính giữa. Đối mặt tình huống như vậy, hạo sắc trong lòng kế hoạch lập tức lần nữa không ngừng cải biến. Ngàn vạn ý niệm trong đầu như là trên bầu trời phiền phức ngôi sao không ngừng suy diễn mà động. Phía trước Cơ Thần Kiếm như trước đắm chìm tại qua lại trong trí nhớ, hảo sắc không chút do dự lần nữa ra tay. Kiếm chạm, xé phong. Cực tốc thần tắc tại hảo sắc thân thể chính giữa không ngừng lóng lánh. Từng đạo khủng bố kiếm quang tại trong hư không xé sách dự họp cuốn 3.000 trượng khủng bố vết nứt không gian. Đan vào cùng một chỗ. Hình thành một đạo hủy diệt thế gian hết thảy không gian phong bạo. Nhìn áp cắn nát hết thảy mờ mịt ngân sương mù. Hướng về Cơ Thần Kiếm phương hướng mang tất cả mà đi. Cơ Thần Kiếm gào thét mà động. Một cây màu bạc gai xương phía trên thiên đạo kiếm vân đâm bắn ra ngàn vạn thần quang bạch hồng. Cả người theo bị cắt đứt trong hồi ức bừng tỉnh. Như là một nổi giận thái cổ ma thú nhảy vào đến vô tận không gian phong bạo chính giữa. Kiếm khí gào rú, xé nát từng đạo không gian gợn sóng, hủy diệt tính tàn bạo kiếm ý sinh sinh tại trong hư không không gian phong bạo trong xé rách ra một đầu sợ bản ó phố thông đạo. Cả người gầm thét hướng hảo sắc nổ sông mà đi. Nhưng mà, tự là cái này có chút một ngăn. Hảo sắc đã biến mất tại nguyên lai hư không chính giữa. Cực tốc thần tắc bộc phát ra mê ly thải quang. Hạo sắc trong nháy mắt đụng chạm đến tối tăm bên trong cái kia huyễn hoặc khó hiểu một loại lực lượng. Đến từ vô tận đại đạo chính giữa kinh hồng lói lên. Hạo sắc đúng là như là một đạo vượt mị theo Cơ Thần Kiếm hóa sinh mà ra tiểu thế giới bích chứng bên trong nhập vào cơ thể mà qua. Như là từ nước gợn trong vé qua cảm giác. Hạo sắc trên thân thể có chút một hồi mát lạnh. Cả người đã xuất hiện ở vô cùng hỗn loạn kiếm trong vương thành. Chống sống vô thần đôi mắt ẩn chứa vô cùng thâm thúy cùng hắc ám. Ai cũng không biết hảo sắc trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có người chú ý tới. Tại kiếm trong vương thành cái kia một cái mờ mịt lập lòe tiểu thế giới chính giữa. Một đạo nhân ảnh tại trong hư không chìm nổi đi về phía trước. Như cá bơi nhích lên. hóa thành một vòng vết nước giống như ổ linh hướng về thần vương cửu phủ phương hướng lưu chuyển mà đi. Rống, mặc dù là toàn thành đại chiến cũng không cách nào che lại trong hư không đột nhiên một tiếng gầm lên lôi mơ. Mờ mịt chìm nổi ngân quang thế giới ầm ầm tạc toái. Lấy ngàn mà tính tu sĩ tại một loại khủng bố sóng xung kích vân trong bị nghiền thành phấn vụn. Cơ thần kiếm trên thân thể lần nữa có chỗ chậm rãi. Trọn vẹn sáu đầu phồng lên trên cánh tay bao trùm lấy ngân quang sáng chói kiếm vân lân phiến. Hẹp dài tàn nhẫn trong đôi mắt tách ra một loại đâm toái mọi người linh hồn khủng bố hàn quang. Hạo sắc đáng chết. Rống. Cơ thần kiếm thần thức lập tức quét biên toàn thành. Nhưng căn bản không cách nào phát hiện ở vào cực tốc chính giữa hạo sắc. Trong nội tâm đằng đằng lửa giận bắt đầu hướng về trong thành những tu sĩ kia mà ra. Quang ảnh chớp động. Cơ thần kiếm lập tức trào nhiếp hai gã tu sĩ. Tại hung tàn tiếng gầm gừ trong đêm hai người xinh xinh xé rách ra. Trôi rơi đích đỏ tươi huyết dịch rót vào cơ thần kiếm trong miệng. Cơ thần kiếm phảng phất là đánh cho máu gà điên cuồng nhảy vào đến giữa đám người. Sáu cánh tay hóa thành đốt thế lợi kiếm. Mang theo sáng chói đạo tắc thì thần quang chém vỡ từng đạo bóng người. Chỉ một thoáng. Trọn vẹn trăm ngàn tên tu sĩ tại cơ thần kiếm điên cuồng đi về phía trước trong bị xoắn thành huyết nhục tung bay tàn thi mảnh vỡ. Mấy ngàn trượng trong phạm vi tu sĩ tất cả đều bay lên một loại vô cùng kinh hãi sợ hãi cảm giác. Nhao nhao hướng về sau lui lại ra. Mẹ! Sợ cái gì? Đại trận phong thành. Chúng ta mặc dù vừa chết, cũng quyết không thể tiện nghi cầm kiếm cơ gia nhất tộc. Mọi người liên thủ. Giết chết hắn choáng nha. Chúng tu sĩ chính giữa một gã đại hán gầm lên mà động, hướng mọi người hiểu triệu mà nói. Rống, cơ thần kiếm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong mắt một đạo hàn quang chớp động. Tại trong hư không hóa thành hai thanh gắn đầy răng cưa lợi kiếm chạm như người này đại hán thân thể chính giữa. Đại lực quấy. Chỉ một thoáng huyết vụ bành trướng. Từng khối thịt nát nhiễm lấy vô cùng huyết tinh sợ hãi hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Ai yêu làm cho ai làm cho con mẹ nó cút ngay cho lão tử mở ra. Cơ thần kiếm tàn bạo vô cùng đích thủ đoạn phía dưới. Một gã ở vào đám người hàng trước nhất tu sĩ bị sợ phá tâm can tỳ phổi. Sắc mặt dữ tợn hướng về phía sau đám người chạy thục mạng mà đi. Thậm chí không tiếc từ miệng trong phun ra từng đạo như cầu vồng vầng sáng công kích hướng tiền phương ngăn lộ mọi người. Như là phản ứng dây chuyền. Nhóm lớn tu sĩ tại gầm thép tiếng la khóc trong hướng về phía sau đám người điên cuồng chạy thục mạng. Vô tận là biển người chính giữa nhấc lên từng đợt hỗn loạn cùng giết chóc. Cơ thần kiếm thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem kiếm trong vương thành từng đạo tàn sát bừa bãi tại giữa đám người màu bạc hung thú nhân ảnh. Cả người trong nội tâm một ngụm thoải mái vô cùng tiếng kêu gào phụt lên mà ra. Hóa thành một đạo sáng chói cột sáng. Bắn vào đến vô tận thương không chính giữa. Chương 475. Kiếm trong vương thành hỗn loạn giết chóc không ngừng. Từng đạo hung ma màu bạc bóng người tại giết chóc trong hưởng thụ lấy vô cùng khoái cảm. Cửu phủ cao nhất mái nhà. Một gã bạch y thắng tuyết nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ mà đứng. Trong đôi mắt lóe ra coi thường hết thảy tánh mạng vô tình sáng rọi. Chậm rãi xoay tròn ngưng tụ thành một cái màu bạc vòng xoáy. Cơ thần kiếm ở trên hư không bay vút lên mà động. Dọc theo đường chém giết mấy trăm tên tu sĩ đi tới nơi này tên nam tử trẻ tuổi trước người. Cung kính quỳ một gối xuống cùng mặt đất. Trên người ngân sắc quang mang thời gian dần trôi qua ảm đạm từ từ tiêu tán. Lần nữa hóa thành cái kia một cái tuấn lãng cao quý áo trắng cơ thần kiếm. Tổ ra ra mạnh khỏe. Cơ thần kiếm cúi đầu ghé mắt tại đây tên đồng dạng nam tử trẻ tuổi trước người không dám có chút vô lễ chỗ. Người này bạch y thắng tuyết nam tử trẻ tuổi chậm rãi thu hồi nhìn về phía trong thành ánh mắt. Màu bạc hào quang tại cơ thần kiếm trên thân thể chậm rãi đảo qua. Thẳng đến cuối cùng mới dần dần trở nên có chút ôn hóa lại. Đúng vậy. Có thể làm cho ngươi phá vỡ trong nội tâm gông cùm xiềng xích. Là được tàn sát hết cái này toàn thành chi nhân coi như là có chỗ đảm đương. Mở ra kiếm trận A. Thời gian quá mức lâu dài sẽ khiến tu hành giới quá nhiều chú ý. Lão tổ còn tự ngủ say. Tộc của ta còn đãi ẩn nhẫn một mấy ngày này A. sang giọng trong mang theo vô tình đích thoại ngữ còn tại trong hư không không ngừng vang vọng. Chỉ là tại cơ thần kiếm lúc ngẩng đầu lên, trước mắt của mình đã không có bất luận cái gì một điểm có quan hệ tên kia nam tử trẻ tuổi dấu vết. Tại một gã tuyệt thế giáo chủ cấp trước người vô thanh vô tức biến mất. Loại này dược thần khó lường tu vi lại để cho cơ thần kiếm trong nội tâm không hiểu thoáng hiện một loại hàn ý. Bất quá cơ thần kiếm hay vẫn là rất nhanh từ nơi này loại trong lúc khiếp sợ tỉnh qua thần nhi đến. Nhìn qua liếc còn đang trong thành không ngừng giãy giụa những tu sĩ kia. Trên khóe miệng toát ra một vòng tàn nhẫn vui vẻ. Hèn mọn nhân loại. Ta thích cái này thê thảm tiếng kêu rên. Gọi thảm hại hơn liệt một ít a. Ha ha ha ha. Cơ thần kiếm cuồng tiếu lấy. Mi tâm chính giữa một vòng lưu chuyển màu bạc sáng giỏi bao vây lấy một thanh sáng chói bỏ túi tiểu kiếm chui vào đến vô tận hư không chính giữa. Cực kỳ linh tính khảm khắc vào trùng trùng điệp điệp đại trận một cái nho nhỏ vết sâu ở trong. Kiếm tức lưu truyền. Một cổ bàng bạc minh mông cuồn cuộn khủng bố khí tức tại trong nháy mắt xa chỉ đến cơ thần kiếm trên thân thể. Tại cơ thần kiếm trong tiếng cười điên dại. Toàn bộ kiếm vương thành bầu trời cũng bắt đầu bị một tầng ngân quang sáng chói sương mù. Che chắn kiếm khí nơi bao bọc. Một mảnh dài hẹp hủy diệt thế giới kiếm long ở trong đó lăn mình. Quay cuồng bất định. Phảng phất là tận thế cảnh tượng. Sở hữu tất cả tu sĩ đều đình chỉ hỗn loạn tranh đấu. Nguyên một đám trưởng thành sợ hãi con mắt hướng lên trời không trung vô tận lan tràn ra ngân quang kiếm sương mù hy vọng đi. Ta không muốn chết, a a a, ta không muốn chết. Hủy diệt tính khí tức như yên vân bay xuống tại trong thành. Một ít tu vi nhỏ yếu tu sĩ đã không cách nào tại điều động thân thể của mình chính giữa pháp lực cùng thần thông. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trên người mình từng đảo huyết nhục nứt toát ra. Vô luận như thế nào gào rú kêu rên, đều không thể thoát khỏi cái này chết tiệt vong uy hiếp. Từng đảo màu bạc bóng người bay múa ở trên hư không chính giữa. Lạnh như băng vô tình tàn nhẫn hào quang theo trong mắt của những người này bắn ra. Như là nhìn qua một đám súc vật đồng dạng quét mắt trong thành đám người. Tuyệt vọng, sợ hãi, bực bội, phẫn nộ như là thực chất tại mọi người quanh người vần quanh. Trên bầu trời từng đạo kiếm khí như mưa giống như tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn rơi mà xuống. Càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mật. Mấy ngày liền không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết tại trong thành đan vào thành một hồi thê thảm nhạc khúc. Đầy trời huyết quang nhuộm đỏ cả tòa cổ xưa thành trì. Cơ hồ là sở hữu tất cả tu sĩ đều không thể ngăn trở cái này cầm kiếm thần vương nhất tộc chế tạo vô số tuế nguyệt mà thành tuyệt thế kiếm trận uy lực. Nhưng mà đối với cơ gia chi nhân mà nói, đây là một hồi giết chóc thỉnh yến. Một gã tên cơ tộc màu bạc bóng người tại đây dạng huyết sắc chính giữa hiển lộ ra say mê mà khoái cảm. Chỉ còn lại có càng ngày càng ít các tu sĩ chậm rãi súng lại cùng một chỗ. Tạm thời hình thành một cái cử đại chỉnh thể. Không ngừng chống lại lấy trên bầu trời tuyệt thế kiếm trận đánh xuống vô cùng kiếm vũ. Tại hèn mọn trong cầu sinh tồn. Mỗi một người tu sĩ đều không tải che giấu trên người mình bí mật cùng thủ đoạn. Chỉ cầu có thể đợi đến lúc tu hành giới chính giữa hắn thế lực của hắn xuất hiện. Cuồng bạo kiếm vũ trọn vẹn tại trong hư không rằng co 8 cái canh giờ. Toàn thành tàn thi huyết tương tại gồ về trên mặt đất lắng đọng chảy máu sắc vũng nước đọng. Đợi đến lúc chậm rãi khô cạn. Sẽ lộ ra trong đó vỡ vụn từng chồng bạch cốt. Toàn thành tu sĩ đã chỉ còn thiểu thiểu không đến hơn 3.000 người. Tại mười mấy tên đại năng cấp tu sĩ cùng hơn 10 danh giáo chủ cấp linh tiên dưới sự dẫn dắt tụ lại tại một tòa to lớn cao ốp chính giữa. Mặc dù là vương không thấy vương thiện ác Phật tử, minh pháp thánh tử, man thiên vương, kim chiến y bọn người cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ở chung tại một cái dưới mái hiên. Mà ở một hồi tai nạn tính mũi tên đuôi lông vũ tập kích về sau. Mà ngay cả kiếm nhai chính giữa một ít còn sót lại trưởng lão cùng đệ tử đều chiến đã bị chết ở tại cái này phiến cổ xưa thành trì trong. Đối với cái này 3.000 người, cơ gia chi nhân cũng biết. Chỉ dựa vào kiếm trận vây quét là căn bản không cách nào tận toàn bộ công. Tại cơ thần kiếm dưới sự dẫn dắt, trọn vẹn hơn 100 tên cơ họ chi nhân hóa thân thành hình người hung thú. Bốc lên lấy tàn bạo khí tức. hướng về cái này duy nhất một tòa còn có người sống sót cao ốt chính giữa vây quét mà đến. Cái này hơn trăm người. Mấy có lẽ đã là ở Kiếm Vương thành chính giữa sở hữu tất cả cơ gia lực lượng tổng. Mỗi một người tu sĩ đều ít nhất kẻ có được đại năng cấp thiên ngoại phi tiên thực lực. Tại kích hoạt viễn cổ thú tổ huyết mạch về sau. Cái này một đám màu bạc hung tàn chi nhân chiến lực càng thêm cuồng bạo cùng cường đại. Gần gần hơn trăm người. Lại có được lấy diệt trừ một cái thế gian nhị lưu đại giáo thực lực. Điên cuồng chiến đấu tại trong thành tiến hành. Man Thiên Vương. Kim Chiến Y bọn bốn người thay phiên tiến lên ngăn cản được uy năng khôn cùng cơ thần kiếm. Tại kiếm nhai còn thừa chi nhân dưới sự dẫn dắt. 3.000 tên may mắn còn sống sót tu sĩ cùng cơ gia hơn trăm danh nhân hình hung thú rằng co cùng một chỗ. Mà lúc này đây, ngay tại Kiếm Vương thành cơ gia trong phủ, một đạo như là nước gợn người bình thường ảnh dần dần theo hư không chính giữa hiện ra. Tân sinh thành cực tốc thần tắc phù văn trong ẩm chứa tam đại đỉnh cấp bộ pháp đặc tính. Cất bước thâu thiên, hảo sắc trọn vẹn tại cửu phủ ẩn nấp gần thời gian một ngày. Mới chờ đến cái này đại cơ hội tốt. Gần như chín thành thực lực đều theo cửu phủ chính giữa phi độn mà ra. Hảo sắc cái này mới bắt đầu trắng trợn hành động tại cửu phủ chính giữa. Theo dựa vào chính mình gần như nghịch thiên nguyên thần linh giác. Mỗi lần tại bị người phát hiện trước khi đều có thể sớm một bước ẩn vào vô tận hư không chính giữa. Về phần hảo sắc việc này mục đích. Chỉ có một. Cái kia chính là bị cầm kiếm thần vương nhất tộc theo kiếm nhai chính giữa thu mà đi bốn miếng kiếm lệnh. Mấy trăm năm trước, kiếm nhai sở dĩ có thể được cầm kiếm thần vương nhất tộc thu nạp đến nay. Cũng không phải bởi vì cái gọi là trong truyền thuyết tổ tiên tình nghĩa. Chỉ là bởi vì, từ lúc vô tận tuế nguyệt trước khi, cầm kiếm thần vương nhất tộc cũng đã đối với kiếm nhai đạo thống thèm nhỏ dãi. Kiếm nhai chính giữa ủy khuất cầu sinh. Chỉ có thể đủ đem từ thái cổ truyền thừa mà ở dưới bốn miếng kiếm lệnh với tư cách thi chấp chi vật đưa vào kiếm vương thành cửu phủ chính giữa. Đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ cái này bốn miếng kiếm lệnh không quá nhiều dùng. Nhưng là đối với kiếm nhai mà nói, nhưng lại mở ra cổ xưa cung điện mạnh nhất truyền thừa cách chìa khóa. Vé qua tại trồng chất đình đài lầu các chính giữa. Như là mê cung khổng lồ sân nhỏ ở chỗ sâu trong có một loại không hiểu quen thuộc khí tức không ngừng dẫn sắc hảo sắc đi về phía trước. Hảo sắc trong cơ thể cực tốc thần tắc bị phát huy đến cực hạn trạng thái. Cửu phủ chính giữa tầng tầng lớp lớp cấm chế giống như là nước gợn bị hảo sắc tầng tầng xuyên việt. Nhẹ nhàng linh hoạt mà im ắng. Phảng phất là một cái hành tẩu tại song song không gian chính giữa u linh. Quen thuộc khí tức càng lúc càng nồng nặc. Hảo sắc thậm chí đã dưới đáy lòng chính giữa thấy được bốn miếng kiếm lệnh bị chỉnh tề bày đặt tại cửu phủ chỗ sâu nhất một gian mật thất tế trên đài. Không có dừng chút nào lưu, hảo sắc cả người như là một đám khói xanh chui vào cái kia gắn đầy cấm chế lầu các chính giữa. Nương theo lấy càng ngày càng tiếp cận bốn miếng kiếm lệnh mật thất. Hảo sắc đột nhiên tầm đó dưới đáy lòng trong bay lên một cổ như núi như nhạc nồng đậm nguy cơ cảm giác. Thần tắc chớp động bước tùy tâm đi tại trong khoảng khắc hảo sắc một bước bước vào vô tận hư không chính giữa. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố hàn quang kiếm khí tại hảo sắc vị trí từ trên trời giáng xuống. Tại vô thanh vô tức tầm đó lưu trên mặt đất một cái sâu hắc động không thấy đáy. Sáng chói ngân quang như là một đôi ngang ngược bàn tay lớn. Vô cùng pháp tắc thần văn sinh sinh vỡ ra một tầng tầng không gian. Một gã tóc bạc trắng nam tử trẻ tuổi lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại hảo sắc trước mặt. Không có bất kỳ đích thoại ngữ. Vẫn không nhúc nhích. Hảo sắc cũng tại người này nam tử trẻ tuổi màu bạc trong đôi mắt cảm thấy một cái hỗn độn thế giới sinh diệt bốc lên. Vô cùng đại đạo pháp tắc tại màu bạc hào quang trong đan vào thành một cái đen kịt vòng xoáy đồng tử. Chỉ là một cái bình thản ánh mắt. Hảo sắc để lại Phật bị một tóa thái cổ cự nhạc đụng vào ngực. Một ngụm nhịp huyết nhìn không được phụt lên mà ra. Lão đảo theo trong hư không thoát ly đi ra. Tưởng gì màu bạc ánh mắt từ nơi này tên nam tử trẻ tuổi trong mắt chậm rãi lưu chuyển đến hảo sắc trên thân thể. Hảo sắc mặc dù là con mắt không cách nào xem vật. Cũng có thể tinh tường cảm giác được đối phương như là mũi kiếm đồng dạng băng hàn ánh mắt. Kiếm, nhai. nhàn nhạt thanh âm theo nam tử trẻ tuổi trong miệng thốt ra. Đã có một loại vô cùng áp bách chi lực làm cho hảo sắt không ngừng rung động. Không dám có chút gì động, hảo sắt cứng ngắc thân thể máy móc tính gật đầu. Không tệ linh giác, không tệ tư chất. Hảo sắt trống giống ánh mắt nhìn thẳng một mảnh hư vô. Nghe được đối phương khích lệ lại không có chút nào buông lỏng. Ngược lại tại thân thể chính giữa mỗi một tia cơ bắp đều căng cứng. Cực tốc thần tắc tách ra ti tia lực lượng thần bí sáng rọi. Tùy thời đều chuẩn bị bỏ chạy mà đi. Trước người này nam tử. Mặc dù là hảo sắc nguyên thần đều không thể thấy rõ dung mạo của đối phương. Chỉ có thể đủ ẩn ẩn tầm đó cảm giác được đối phương cái kia một đầu như tuyết sống như tóc bạc cùng đạm mạc hết thảy màu bạc con ngươi. Tưởng gì rằng co. Đối phương phảng phất là ngủ rồi đứng tại hảo sắc trước người vẫn không nhúc nhích. Hảo sắc đồng dạng là cứng ngắc vô cùng đứng ở nơi đó không dám có mảy may dao động. Tùy ý giọt giọt mồ hôi lạnh làm ướt sau lưng mình quần áo. Cái này tóc bạc mắt bạc nam tử. Mang cho hảo sắc quá mức ngưng trọng áp bách. Đối phương tu vi. Ít nhất là một gã đỉnh phong chi cảnh. Chỉ nửa bước cũng đã bước vào đại la kim tiên hóa thạch sống cấp tuyệt đỉnh cường giả. Tại đây dạng một gã cường giả trước mặt. Hảo sắc dù có tất cả thần thông. Muôn vàn biến hóa. Cũng căn bản không có chút nào tác dụng. Chỉ có thể đủ tại nguyên thần chỗ sâu nhất nhỏ nhất tâm thúc dục khởi chính mình cuối cùng nhất trọng thủ đoạn. Không cầu giết địch. Chỉ cầu có thể làm chính mình thuận lợi đào thoát. Chương 476. Đối mặt người này tóc bạc mắt bạc nam tử trẻ tuổi vô địch xu thế. Hảo sắc thân thể chính giữa một đóa bảo liên huyết đèn mềm rủ xuống bay lên. Đậu nành lớn nhỏ hoa đèn. Nhưng lại tách ra bao phủ thương không vô tận ánh sáng màu đỏ. Tràn ngập toàn bộ thương không xích hà chính giữa ngẫu nhiên xen lẫn hảo sắc trong cơ thể phát ra kim sắc khí huyết. Suốt một mảnh bầu trời không đều bị vô cùng nóng bỏng chỗ phong khốn. Lý đường một trận chiến chính giữa. Hảo sắc bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Thu liếm vô tận tu sĩ máu huyết cùng thần hồn. Tại dấu riêng được tất cả mọi người dưới tình huống cầm trong tay một chiếc bảo liên huyết đèn tế luyện đã đến khủng bố tiên thiên linh bảo phẩm giai. Cái này một chiếc xung hợp thái cổ nhiều bảo tiên vương suốt đời tâm huyết bảo liên huyết đèn. Giống như Phật tự do. Có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật đến xúc tiến bản thân phẩm giai phát triển. Mấy dùng ngàn vạn mà tính tu sĩ oán niệm cùng hận ý tại đây hiện bảo liên huyết đèn chỗ sâu nhất không ngừng kêu rên sôi trào lấy. Hội tụ thành làm một cổ làm cho người sợ hãi vô cùng khổng lồ khí tức. Mặc dù là hảo sắt cái kia nhiều lần ma luyện mà đúc thành thần thiết đích ý chí đều cơ hồ không cách nào thừa nhận cái này bảo liên huyết đèn chính giữa cắn trả. Thậm chí hảo sắt không dám ở lại để cho hắn thôn phệ một phần một hào lực lượng. E sợ cho chính mình sẽ bị trong đó ma niệm chỗ phản khống chắc chắn. Hỗn nguyên thiên đỉnh lưu tại kiếm đều chính giữa tòa chấn. Hảo sắc toàn thân cuối cùng một kiện ẩn dấu đích thủ đoạn là được cái này một kiện uy lực cực kỳ khổng lồ bảo liên huyết đèn. Tiên thiên linh bảo cấp bậc siêu cường pháp bảo. Mấy có lẽ đã tương đương với một gã đại la kim tiên tồn tại. Chỉ là hảo sắc tu vi quá thấp. Tại không có nguyên thần hợp đạo dưới tình huống căn bản không cách nào đem bảo liên huyết đèn uy lực thi triển ra. Bất quá dù vậy. Trong nháy mắt này. Bảo liên huyết đèn chính giữa hay vẫn là bộc phát ra xa siêu việt hơn xa giáo chủ cấp hỏi linh tiên đỉnh phong một kích uy lực. Đầy trời xích hà chính giữa ẩm chứa có thể thiêu đốt linh tiên nguyên thần nóng bỏng hướng về hảo sắc trước mắt người này tóc bạc mắt bạc nam tử trẻ tuổi mang tất cả mà đi. Tư không vô cùng lo lắng. Trơn nhắn một mảnh thương không phảng phất là bị ngọn lửa thiêu đốt trong suốt nhựa lát tít. Từng đạo ngọn lửa phảng phất muốn đem mình hủy diệt tính lực lượng phụt lên đến vô tận thời không ở chỗ sâu trong chính giữa mà đi. Hảo sắc thân hóa lưu quang. Cực tốc thần tắc tách ra mà ra sáng giỏi cơ hồ muốn ngưng tụ thành một đoàn liệt diễm. Cả người như là hư không một đạo bóng mờ đồng dạng tại vòng trời trong vườn quanh một cái cử đại vòng tròn. Xa xa tránh đi trước người cái này một cái bằng vào khí tức là có thể vững vàng áp chế chính mình. Cho người dùng vô cùng tử vong nguy cơ tóc bạc mắt bạc nam tử trẻ tuổi. Phi tốc xuyên việt qua tầng tầng cấm chế cách trở. tiến vào đến xa xa mật thất chính giữa. Huyết Xích Hà đã đem tóc bạc mắt bạc nam tử bao quanh bao khỏa chắc chắn. Rốt cuộc nhìn không thấy mảy may thân ảnh. Chỉ là hảo sắc trong nội tâm cái kia cùng tử thần đối diện mà đứng lạnh như băng cảm giác không có chút nào biến mất. Ra tay như điện. Tế trên đài bốn miếng thái cổ truyền thừa mà ở dưới kiếm lệnh bị hảo sắc thu nhập thân thể chính giữa. Cả người không dám có chút dừng lại. Trong ấp chính giữa chỉ còn lại có một người duy nhất điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng ý niệm trong đầu. Bất chấp trong hư không uy lực kia vô cùng bảo liên huyết đèn còn chưa thu hồi. Trong đầu buồn bực hướng về cửu phủ bên ngoài điên cuồng bay vút mà đi. Đây là một loại vô cùng cảm giác dịu dị. Hạo sắt có thể cảm nhận được chính mình cái loại nầy phong trì điện chế. Truy phong từng ngày cực tốc phi hành trạng thái. Lại phảng phất là đang không ngừng địa làm lấy một loại chuyện vô dụng tình. Vô luận chính mình như thế nào điên cuồng thúc sục trong cơ thể cực tốc thần tắc. Đều căn bản không cách nào bay khỏi ra cửu phủ trên không chính giữa cái này một ngụm tứ tứ phương phương sân nhỏ. Sáng giỏi lưu truyền. Hạo sắt có thể cảm giác được rõ ràng. Tự tại phía sau mình không xa địa phương. Tên kia tóc bạc mắt bạc nam tử trẻ tuổi chậm rãi vươn chính mình một chỉ tay phải. Vô cùng vô tận đạo tắc thì thần huy tại lòng bàn tay chính giữa ngưng tụ công tác chuẩn bị ra một cái mờ mịt lập lòe tiểu thế giới. Bộc phát ra một hồi thôn thiên phệ địa cuồng bão hấp lực. Hạo sắc căn bản không có chút nào phản kháng theo trên bầu trời cuồn cuộn xích hà như lưu thủy bàn chui vào đến trong đó. Bảo liên huyết đèn như cũ phiêu phù ở hạo sắc trên đỉnh đầu. Trong ngực bốn chỉ kiếm lệnh không có chút nào chấn động yên lặng tại hạo sắc thân thể chính giữa. Vô cùng vô tận xích hà ở chung quanh thế giới chính giữa như thi, ô, sun, phát, na, chi chìm nổi lăn đẳng. Hạo sắc tâm linh chính giữa con mắt mở ra. Xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng trong suốt màn sáng. Giống như tại trong nháy mắt cái thế giới này trở nên vô cùng cực lớn. Quay đầu nhìn lại. Hai cái như là ngôi sao cực lớn màu bạc trong đôi mắt chớp động lên đạm mạc hết thảy tánh mạng hào quang nhìn về phía hạo sắc. Như bị sét đánh, hạo sắc nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi mà đến. Đối phương cường đại. Đã đến một loại dược thần khó lường tình trạng. Thiên địa vạn vật. Tại hắn nghiêm trọng như là đất xẻo cao su đồng dạng bị tùy ý vuốt ve. Do xếp trưởng lung thập phương. Trọn vẹn mấy trăm trưởng một phiến thiên địa lại bị hắn sinh sinh theo hư không chính giữa gầy cách mà ra. Tại trong khoảng khắc đã bị luyện hóa thành một cái bàn tay chìm nổi tiểu thế giới. Bảo liên huyết đèn tuy nhiên cường đại. Nhưng chỉ là có được gần như đại la kim tiên lực lượng. Lại căn bản không có đại la kim tiên cái loại này đối với thiên đạo như vậy cẩn thận khống chế cùng lý giải. Cuồng bảo xích hà có thể thiêu tan một gã. Thậm chí mấy tên đỉnh phong mà hỏi linh tiên. Nhưng căn bản không cách nào dung chuyển đối phương dù là một căn lông tơ. Hạo sắt đã có thể kết luận. Người này tóc bạc mắt bạc nam tử trẻ tuổi. Xác định vững chắc là một gã cường đại đại la kim tiên. Sửa đá thành vàng. Chuyển hóa pháp tắc. Đã bắt đầu hướng về trảm thi chứng đạo phương hướng chỗ xảo bước tiến lên. Trừ phi là đồng dạng có một gã đại la kim tiên chi cảnh cường giả ra tay. Nếu không, chỉ dựa vào đối phương trên tay cái này một đoàn trứng gà lớn nhỏ mờ mịt thế giới. Liền đủ để trấn phong hảo sắc đến hàng cổ tuổi tác về sau. Mặc dù hảo sắc chết già thành cho. Cái này một đoàn do thiên đạo pháp tắc chớ ngưng tụ mà thành mờ mịt thế giới cũng sẽ không hủy diệt. Cửu phủ bên ngoài đại chiến thanh âm càng ngày càng vang dội. Hạo sắc tại đây tên tóc bạc mắt bạc nam tử dưới sự dẫn sắt bay lên kiếm trong vương thành cao nhất một tòa trên cổng thành. Phần Phật cương phong gửi lên đối phương như tuyết sống như áo trắng thần bí trong mang theo lạnh lùng tóc bạc có chút phiêu tán. Trong thành chiến đấu đã tiến hành đã đến kịch liệt nhất thời khắc. Man Thiên Vương, Kim Chiến Ý, Minh Pháp Thánh Tử, Thiện Ác Phật Tử bốn gã thiên kiêu chi tử lần đầu tiên liên hợp cùng một chỗ. Man lực toái không, đấu khí trùng thiên, từng đạo kim hồng chú pháp tung bay, từng tiếng Phật âm cuồn cuộn, tại trong hư không đan vào ra một mảnh mờ mịt sáng lạn vòng ánh sáng bảo vệ thế giới. Mỗi một đám tràn lan mà ra thần mang đều có thể đơn giản địa xé sách một phiến không gian. Mà bốn người vây công phương hướng đúng là hóa thân hình người hung thú bộ dáng cơ thần kiếm. Trọn vẹn mấy trăm căn màu bạc gai xương từ cơ thần kiếm trên sống lưng bay khỏi mà ra, hóa thành đạo đạo xỏ xuyên qua thiên địa hùng vĩ kiếm quang, xé sách bốn người hợp kích. Tại trong hư không kéo lê một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ, xỏ xuyên qua đến lớn địa chi lên, trọn vẹn tiêu diệt mấy trăm trượng nền tảng. Trơn nhắn đá xanh trên mặt đất lưu lại một đạo đạo đen kịt hố. Mặc dù là bốn người liên thủ cũng ẩm ẩm tầm đó không cách nào ngăn cản chắc chắn trong hư không cơ thần kiếm. Mấy trăm căn màu bạc gai xương phía trên lưu chuyển lên thần bí to lớn thiên đạo kiếm vân. Mỗi một đạo cầu vồng kiếm quang khí chính giữa đều ẩm chứa không hiểu thiên đạo pháp tắc. Phá hết mọi ngăn cản. Bốn người liên thủ đan vào mà ra vòng ánh sáng bảo vệ thế giới o bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hổng. Cơ thần kiếm bay lên không nhảy lên. Một kiếm phách chạm. Thế như núi sụp đổ. Ngàn trượng kiếm khí khổng lồ là đạo tắc thì lộ ra hóa. Kim chiến y gào thét toái hư không. Trong tay hoàng kim chiến kích tách ra chói mắt kim sắc thần huy. Tại trong hư không liên tiếp chém ra trọn vẹn 81 lần trọng kích. Tầng tầng lớp lớp kích ảnh lại như là bạc nhược yếu kém trang giấy bị ngàn trượng kiếm khí xỏ xuyên qua ra. Trước mặt trên xuống. Một đạo khủng bố kiếm ấm. Xuyên thấu qua kim chiến ý hoành trước người phương thiên hỏa kích lạc ấm đến hắn trên lồng ngực. Kim giáp nghiền nát, nhạt kim sắc bằng huyết điểm một chút rơi hư không. Mặc dù là kiêu ngạo chưa bao giờ cúi đầu kim chiến ý cũng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Man Thiên Vương, Minh Pháp Thánh Tử cùng với Thiện Ác Phật Tử lần nữa liên thủ oanh ra tuyệt thế một kích. Phảng phất là thái cổ đem làm trung hào bước thánh chiến đấu thần oanh ra một đạo dấu huyền. Phảng phất là hỗn độn hào quang trong tôn quý thần để bỏ ra một đạo thần pháp. Phảng phất là vô tận đài sen chính giữa tự tại Phật Đà nhặt hoa một ngón tay. Trồng chất thần huy cầu vồng quang tại trong hư không kéo lê một đạo hủy diệt quý tích. Mặc dù là cơ thần kiếm linh tiên tri cảnh thần có thể kinh người, cũng chỉ có thể bỏ qua đối với kim chiến ý tất sát một kích. Trong tay chiến kiếm theo vườn gì góc độ phản trêu chọc một kích. Từng đạo ngàn trượng kiếm thật lớn mang gai xương như dòng sông giống như hội tụ đến cái kia bộc lộ tài năng một điểm hàn trên ánh sáng. Tư không tịch diệt, một cách không hề sinh cơ lỗ đen xuất hiện tại cơ thần kiếm cùng Man Thiên Vương tam người chính giữa. Ngập trời cắn trả chi lực như bành trướng sóng biển đánh ra đến Man Thiên Vương tam trên thân người. Ba người nhìn không được một ngụm máu tươi phun vãi ra. Cơ thần kiếm nhưng lại sinh sinh dùng cường đại màu bạc thú thân phản xung như lỗ đen chính giữa. Man Thiên Vương tam người còn tự không cách nào phản ánh tới. Một vòng trực chỉ linh hồn sắc bén kiếm ý theo lỗ đen chính giữa đâm thủng mà ra. Tại trong hư không một hóa thành ba. Phân chỉ Man Thiên Vương, Minh Pháp Thánh Tử hiền lành Ác Phật Tử ba người. Lên trời chín bước toái thanh minh. Ở này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Kim chiến y giả dối lỗ hồng trong xuất hiện. Trong tay phương thiên hỏa kích chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Một đôi như vàng dòng chế tạo mà thành kim sắc bằng cánh tại trong hư không triển khai. Một đạo đạp toái thanh minh kim sắc dấu chân đạp rơi vào cơ thần kiếm đâm kích mà ra trên mũi kiếm. Cơ thần kiếm sắc mặt dữ tợn, bật hơi khai thanh âm, như là Phật quốc kim đỉnh nghiền nát chi âm. Từng đạo cuồng bạo kiếm khí ẩn chứa sắc bén thiên đạo pháp tắc tại trong hư không nhấc lên đầy trời bóng kiếm. Kim sắc dấu chân nghiền nát, kim chiến ý, Man Thiên Vương, Minh Pháp Thánh Tử, Thiện Ác Phật Tử bốn người như là vải rách túi thổ huyết mà bay. Độc lưu cơ thần kiếm như là ma thần lập ở trên hư không chính giữa. Hợp bốn người chi lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng cơ thần kiếm ngang hàng, thậm chí bị áp chế chắc chắn. Hạo Sắt bị đóng cửa vây ở trứng gà lớn nhỏ mờ mịt thế giới chính giữa. Tâm thần có chút rung chuyển. Lần nữa chớp động. Bốn người bên ngoài kiếm trong vương thành hỗn loạn chiến trường khắc sâu vào thức hải. Hơn trăm đạo màu bạc thú ảnh. Nhân số tuy ít, cũng tại hơn 3.000 tên tu sĩ chính giữa không ngừng mà tàn sát bừa bãi lấy. Kiếm nhai chính giữa khám phá bình cảnh về sau, đoạn kiếm trưởng lão bị cầm kiếm thần vương nhất tộc chính giữa cơ hải đại trưởng lão gắt gao kiềm chế chắc chắn. Hai người đều là linh tiên đỉnh phong chi cảnh. Đoạn kiếm trưởng lão đã khám phá đạo cảnh, lại khổ nổi kiếm gãy về sau thực lực hao tổn. Cầm kiếm thần vương nhất tộc cơ hải đại trưởng lão thì là chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào đại la kim tiên chi cảnh. Cuồng bạo lực lượng chính giữa vô cùng đạo tắc thì thần văn không ngừng lưu chuyển. Lại đau khổ không cách nào phá vỡ linh tiên đạo cảnh. Một tổn hại một tăng tầm đó. Hai người nhưng lại khó khăn lắm đánh thành một đôi ngang tay. Mặc dù ngẫu nhiên đoạn kiếm trưởng lão đối với hắn có chỗ áp chế, cũng lập tức bị mặt khác màu bạc thú ảnh liên thủ vây công chỗ trừ khử mà mất. Chương 477. So sánh với sinh tử chém giết thảm thiết chiến đấu, cầm kiếm thần vương nhất tộc những cái kia thú ảnh ngược lại không giống như là vội và cắt đánh chết xếp đoạn kiếm trưởng lão. Ẩm ẩm tầm đó, tựa hồ tại lợi dụng loại này khó được tình thế đến kích thích cầm kiếm thần vương nhất tộc cơ hải đại trưởng lão tiềm năng. Lợi dụng đoạn kiếm trưởng lão bên bờ sinh tử bức hiếp đến thúc đẩy cơ biển đột phá. Đoạn kiếm trưởng lão một bộ thiếu niên lang bộ dáng từ đầu đến cuối nhưng lại không có chút nào biến hóa. Linh tiên đạo cảnh. Nhất là một hồi hai trận sinh tử chém giết là có thể phá giải ra bình cảnh. Thế gian linh tiên thiên thiên vạn. Khả năng đủ thành công khám phá linh tiên đạo cảnh. Tiến vào đến đại la kim tiên đỉnh phong cường giả liệt kê những cái kia tiên nhân nhưng lại ít càng thêm ít. Nếu như nói 1000 tên chân nhân cảnh tu sĩ chính giữa có thể có một gã trở thành tiên nhân. Như vậy là được 1000 tên hỏi linh tiên cũng không thấy có thể đản sinh ra một gã đại la kim tiên. Muốn khám phá linh tiên đạo cảnh, hắn độ khó. So với trước sở hữu tất cả tu hành khó khăn tổng hợp thêm cùng một chỗ còn muốn lớn hơn. Mỗi một gã thành công khám phá linh tiên đạo cảnh tu sĩ, kỳ thật thực lực, cảnh giới, kinh nghiệm, vận khí, ngộ tính, phúc duyên đều ít không thể thiếu. Nếu như chính là một hồi cuộc chiến sinh tử liền có thể đủ làm cho người đột phá. Cái này cái tu hành giới chính giữa đã sớm đại la kim tiên khắp nơi trên đất chạy. Đoạn kiếm trưởng lão không vội không hoảng hốt yên lặng chiến đấu lấy. Nhưng lại đang âm thầm không ngừng tích góp từng tí một chừng đủ linh khí, nguyên khí. Tự hư vô đại đạo trong hấp thu lấy từng đạo đến từ tối tăm bên trong đạo tắc thì. Pháp tắc cảm ngộ. Có lẽ dưới loại tình huống này độ linh tiên chi hiếp. Đoạn kiếm trưởng lão 89 phần 10 hội trừ khử vẫn lạc tại trong đó. Nhưng dù vậy, một hồi linh tiên tiến sai kim tiên đại đạo lôi kiếp. Đủ để xé sách cái này mai rùa đại trận. Càng tiến một bước mà nói, thậm chí có khả năng trực tiếp càn quét kiếm trong vương thành hơn phân nửa, thậm chí sở hữu tất cả màu bạc thú ảnh. Mặc dù là chết, hàn quang bất diệt. Cùng lúc đó, tại kiếm vương thành cao nhất trên cổng thành, tên kia tóc bạc mắt bạc nam tử trẻ tuổi tựa hồ cũng chú ý tới đoạn kiếm trên người trưởng lão phủ gì chỗ. Nhưng làm cho người may mắn chính là kiếm nhai chi nhân phần lớn tu thái cổ đại đạo, mà không phải là hôm nay chi thiên đạo. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, người này tóc bạc mắt bạc nam tử trẻ tuổi mặc dù thần có thể không cách nào số lượng có hạn, lại cũng không có nhìn ra đoạn kiếm trưởng lão âm thầm tiến hành những cái kia kế hoạch. Ngược lại là vô tình lạnh lùng con mắt quang chớp động, chuyển rời đến chiến trường chính giữa một cái khác bầy kiếm nhai chi nhân trên người. Kiếm vương thành cầm kiếm thần vương nhất tộc màu bạc thú ảnh tàn sát bừa bãi không ngừng. 3000 tu sĩ bị thời thời khắc khắc tàn sát lấy. Nhưng là chỉ có tại đây một chỗ vòng chiến chính giữa. Hơn 10 danh kiếm nhai cường giả hội tụ thành làm một đầu hàn quang kiếm long. Mũi nhọn vô cùng. Tại gần 100 màu bạc thú ảnh vây khốn chính giữa như cũ thỉnh thoảng đại phát hùng vĩ. Vốn là mười mấy tên kiếm nhai trưởng lão. Giờ này khắc này đã chỉ còn cách này hơn 10 tên. Tại Lạc Thiên Phong, long lay động trời cùng với âm kiếm cưu dưới sự dẫn sắt. Thông thiên kiếm quyết chính giữa một chữ kiếm quyết bị phát huy đã đến cực hạn trạng thái. Trong hư không thú ảnh trùng trùng điệp điệp. Hung lệ thần pháp kiếm ý tầng ra không dứt. Thế nhưng mà cái này một đạo hàn quang kiếm long nhưng lại như là cùng đầy trời giáng mây bạc chính giữa một vòng kinh hồng. Linh động mà sắc bén kiếm quang mỗi một lần xoay chuyển, đều nhất định mang rơi một chùm thú huyết. Mỗi một lần đỉnh phong chấn động, đều nhất định thu hoạch một đầu hung lệ thú hồn. Thì ra là có như thế một đạo sắc bén hàn quang kiếm long, trọn vẹn kiềm chế gần nửa màu bạc thú ảnh. Nếu không cái này chính là không hề sĩ khí 3000 tu sĩ liền đã sớm bị tàn sát không còn. Thành lâu chi đỉnh tóc bạc mắt bạc nam tử trong mắt chớp động qua một vòng lăng lệ ác liệt hàn quang. Mặc dù là mấy ngàn năm chưa từng hiện thế, chưa từng cùng người tiếp xúc, nhưng người này tóc bạc mắt bạc nam tử nhưng như cũ không cách nào nhìn mình tử tôn tộc nhân bị đối phương không ngừng mà tàn sát. Điều khiển một ngón tay điểm ra, hạo sắc tại đây tên nam tử bàn tay mờ mịt tiểu thế giới chính giữa có thể cảm giác được rõ ràng cái này một ngón tay chính giữa ẩn chứa lớn lao uy lực cùng thần có thể. Hạo sắc tại mờ mịt tiểu thế giới chính giữa điên cuồng gào thét. Trên người từng đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi chạm kích ở thế giới chi trên vách đá. Sáng chói xích hà dung hợp hạo sắc trong miệng phụt lên mà ra vô song kiếm hỏa. Nhưng như cũ không cách nào dung chuyển cái này tiểu thế giới dù là một phần một hào. Sở hữu tất cả thanh âm đều bị một mực phong tỏa ở trong đó. Thiên địa bất động. Cái này tóc bạc mắt bạc nam tử chính là như vậy tùy ý một ngón tay điểm ra. Trong hư không từng đạo sáng chói pháp tắc kiếm vân điên cuồng tụ lại đến cái này một ngón tay kiếm khí chính giữa. Thoáng qua tầm đó, cái này một ngón tay kiếm khí đã hóa thành một đạo vạn trượng thần cầu vồng, mang theo một loại nát bấy chư thiên hủy diệt khí cơ. Vô hình đại thế một mực đã tập trung vào kiếm trong vương thành cái kia một đạo hàn quang kiếm long. Kiếm nhai mọi người tại vô cùng khốn cảnh chính giữa không ngừng mà lắc lư chấn động. Từng đạo kiếm quang hội tụ thành cuồn cuộn kiếm sông. Từ phía dưới ngược dòng trên xuống, mỗi người đều bộc phát ra chính mình cường đại nhất tiềm năng cùng lực lượng. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể lập tức trọng thương một gã thiên ngoại phi tiên chi cảnh đại năng. Một ngón tay kiếm khí cùng cuồn cuộn kiếm sông chạm vào nhau, vô cùng kiếm quang vỡ vụn thành điểm một chút tinh huy. Minh mông cuồn cuộn kiếm sông phảng phất tại trong khoảng khắc cũng đã bị bốc hơi hơn phân nửa. Bàng bạc hủy diệt tính khí cơ tại cả vùng đất cát liệt ra từng đạo mấy vạn trượng cự một khe lớn. Sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp trọng thương đến trong hư không hàn quang kiếm long phía trên. Đây là lại để cho hảo sắc mục nghe răng liệt một màn. Mặc dù con mắt không có thể thấy mọi vật, hảo sắc lại có thể cảm giác được rõ ràng cái kia từng đạo chính mình quen thuộc kính trọng trưởng bối khí tức dần dần nhạt nhòa ở trên hư không chính giữa. Minh mông tuồn tuồn thiên quy tuồn tuồn, lớn lao bụi mù ngưng tụ thành long. Một ngón tay kiếm khí phía dưới, cơ hồ là gần như một phần mười cái kiếm vương thành sụp đổ vỡ đi ra. Từng đạo tu sĩ hỗn tạp lấy một chút màu bạc thú ảnh bị dìm ngập tại cuồng bạo năng lượng gần sóng chính giữa. Lập tức chôn vùi, hóa thành bột mịn. Người này tóc bạc mắt bạc nam tử trong mắt nhưng lại không có chút nào chấn động. Hạo dương vạn dặm, một kiếm phá thiên đình. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở kiếm trong vương thành kinh khủng kia bụi mù chính giữa. Mặc dù là thành lâu chi đỉnh tóc bạc mắt bạc nam tử cũng không ngoại lệ. Tựu là cái này trong tích tắc, một đạo ánh sáng muôn đời kiếm quang từ hư không trong sỏ xuyên qua mà ra. Kim quang hảo đáng 8000 trượng. Một ảnh hàn quang tại tóc bạc mắt bạc nam tử trước người lập tức xẹp qua. Tóc bạc mắt bạc nam tử hạng gì nhạy cảm, tại trong khoảng khắc lấy tay mà ra. Từng đạo tàn bạo kiếm khí nghiền nát trùng trùng điệp điệp hư không. Tại nát bấy vô cùng kim sắc viêm dương kiếm lực về sau, đem một đạo cao ngất to lớn cao ngạo bóng người theo trong hư không bắn ra. Đạo nhân ảnh này đúng là sớm đã bị kiếm nhai mọi người phái tống xuất thành truyền ra bên ngoài thừa đạo thống chiến vô song. Chiến vô song đã bị tóc bạc mắt bạc nam tử một kích. Tại vô tận hư không chính giữa cũng không biết sự xảy ra điều gì thủ đoạn. Dùng mới vừa tiến vào hỏi linh tiên tu vi sinh sinh chặn cái này khủng bố một kích. Đồng dạng là một bộ áo trắng, lại mang theo một loại không hiểu kiêu ngạo cùng dương cương thoáng hiện ở trên hư không chính giữa. Uy vũ nhưng không mất nho nhã, như một tản ra kim sắc thần huy tuyệt đại tiên vương. Trong mắt tách ra lăng lệ ác liệt hào quang. Cùng thành lâu chi đỉnh tóc bạc mắt bạc nam tử không chút nào yếu thế đối mặt cùng một chỗ. Bang bang bang bang, kiếm minh động thiên, như cùng một cái phá vỡ đi ra thủy tinh cầu, bốn đạo có thể xuyên thủng vạn giới kiếm quang tựu u vào lúc này. Theo tóc bạc mắt bạc nam tử bàn tay mờ mịt tiểu thế giới chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Hạo sắc trong cơ thể cực tốc thần tắc như màu sắc rực rỡ thần diễm thiêu đốt ra. Lập tức biến mất ở trên hư không chính giữa. Tại lói lên. Đã chạm vào kiếm vương thành vô tận bụi mù chính giữa. Mà tóc bạc mắt bạc nam tử trên bàn tay. Thì là vỡ tan ra từng đạo dữ tợn miệng vết thương. Ồ ồ máu tươi không ngừng chảy vào hư không. Đối phương dù sao cũng chỉ là một gã đại la kim tiên mà thôi. Cũng không phải là tự thành thế giới chứng đạo thánh nhân. Mờ mịt tiểu thế giới nghiền nát. Cơ hồ là một kích bị thương nặng đối phương một bàn tay. Chấp kiếm lệnh, bó kiếm lệnh, nhổ kiếm lệnh, chạm kiếm lệnh, bốn làm cho khai kiếm môn. Chiến vô song đứng ngạo nghễ hư không. Không sợ chút nào thành lâu chi đỉnh đối phương trong mắt hung tàn ngoan độc lạnh lùng con mắt quang. Kiếm chỉ hư điểm. Trên đỉnh đầu một tòa tự thái cổ chính giữa truyền thừa mà ở dưới cổ xưa cung điện ẩn ẩn lộ ra hư không. Nhìn nát thành từng mảnh thiên vũ. Chìm nổi tại kiếm trong vương thành. Tách ra hàng cổ trường tồn bất diệt kiếm ý. Hạo sát thân thể chính giữa tật bắn mà ra bốn đạo kiếm lệnh tại chiến vô song ấm quyết phía dưới. Hóa thành bốn cái phong cách cổ xưa chữ to. Lập tức chui vào đến chiến vô song trên đỉnh đầu cổ xưa cung điện chính giữa. Phảng phất là mở ra một tòa hàng cổ bất diệt đại môn. Cổ xưa cung điện hư ảnh dần dần biến mất ở trên hư không chính giữa. Vô tận hỗn độn chi quang lan đáng không ngừng. Một tòa cổ xưa tế đàn tản ra hào khí ngất trời cổ xưa chiến ý xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mãnh liệt khí tức như vạn long cuồng vũ. Mặt cho thành lâu chi đỉnh tóc bạc mắt bạc nam tử chém ra từng đạo hủy diệt tính kiếm khí. Chôn vùi khắp thiên vũ cùng thành trì. Cũng căn bản không cách nào phá vỡ tầng kia nhàn nhạt quang ảnh. Lúc này thời điểm. Hạo sắt gánh vác lấy nhạc phụ của mình long lay động trời. Một tay dắt xíu lấy sư phụ của mình âm kiếm cưu. Một tay dắt xíu lấy trước kiếm nhai chi chủ lạc thiên phong chưa từng tận bụi mù chính giữa chậm rãi đi ra. Đại la kim tiên cái kia một ngón tay kiếm khí. Nhìn như tùy ý. Lại ẩn chứa tóc bạc mắt bạc nam tử hơn phân nửa lực lượng. Vô cùng vô tận kiếm khí ngưng tụ thành thiên đạo pháp tắc tàn sát bừa bãi tại kiếm nhai mọi người trên người. Chỉ có lạc thiên phong. Âm kiếm cưu cùng long lay động trời ba người tại trận này hảo kiếp chính giữa vẫn còn tồn tại. Nhưng thực sự đụng phải vô cùng trọng thương. Hấp hối. Tựa hồ tùy thời đều nhạt nhõa tại đây phiến thiên địa chính giữa. Hạo sắt trống giống trong ánh mắt không cách nào toát ra chính mình nội tâm lửa giận cùng sát ý. Từng đạo kim sắc xông lên trời khí huyết như thần cầu vồng lao ra trong cơ thể. Hóa thành ngàn vạn hàng dài quán thâu đến lạc thiên phong ba người thân thể chính giữa. Thành lâu chi đỉnh tóc bạc mắt bạc nam tử khinh thường ra tay. Cũng hoặc là nói là bị trong hư không tế đàn chấu ngăn. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ phát ra qua một câu thanh âm đối phương rốt cuộc vào lúc này ngửa mặt lên trời giống ra một đạo nát bấy vạn trượng trời quang cuồng bạo sóng âm. Kiếm trong vương thành từng đạo màu bạc thú ảnh đồng thời hét giận dữ. Chấn sập trong thành một mảnh kia phiến chưa trồng cây chuối nhà lầu. Nguyên một đám kiếm khí lập lòe. Tại cùng một thời gian nhao nhao hướng phía hảo sắt phương hướng nổi giận chém mà đến. Hạo sắt không ngừng dùng bản thân hoàng kim khí huyết duy trì lấy lạc thiên phong ba tánh mạng con người. Cơ hồ là vô hạ hắn chú ý. Tại một chỗ khác chiến trường chính giữa một mực bất ôn bất hỏa đoạn kiếm trường lão rốt cuộc bộc phát ra hắn cất giấu kinh thiên chiến lực. Từng đạo pháp tắc thần văn theo tối tăm bên trong đại đạo trong hội tụ tại đoạn kiếm trường lão trong tay chuôi này màu đen kiếm gãy chính giữa. Một vòng kinh tâm đồng phách sáng chói kim sắc sáng rọi tại vô cùng lớn đạo pháp tắc thì chính giữa chậm rãi thắp sáng. Đem hết toàn lực một kích. Thai nghén ra kim tiên đại la pháp tắc một đạo kiếm quang. Kinh diễm thế gian. Ngang trời mà hiện. Chương 478. Vốn tại đoạn kiếm trưởng lão xem ra. Trận này chiến đấu. Mấy hồ đã không có bất luận cái gì lo lắng. Đại la kim tiên cấp tuyệt đỉnh cường giả hiện thế. Chiến cuộc không cách nào thay đổi. Đoạn kiếm trưởng lão đã làm tốt tùy thời dẫn động kiếp lôi. Cùng cả tòa kiếm vương thành đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng mà đang ở cuối cùng này tuyệt cảnh chính giữa, Chiến Vô Song ngang trời cắm vào chiến trường, kiếm nhai truyền thừa uy áp thập phương, làm cho Đoạn Kiếm trưởng lão thấy được thoát ly chiến trường, thậm chí là thay đổi toàn bộ chiến cuộc một đường hy vọng, không ngừng tích góp từng tí một mà khởi nguyên khí như nước lũ rót vào đến đan điền chính giữa. Dùng Vô Song kiếm chi đạo cảnh ngưng tụ bắt trước được một đám đại la pháp tắc, quán thâu tại kiếm quang chi. Chỉ một thoáng, làm cho chư thiên sợ hãi run rẩy. Từng đạo rầm rạp vết sạn tại trong hư không thoáng hiện ra. Cho dù chỉ là một đám bắt trước ngưng tụ mà ra đại la pháp tắc, nhưng lại vẫn đang có một loại kim tiên phía dưới vô địch thủ tuyệt thi thần có thể. Kiếm quang phiêu linh. Chỉ là trong hư không vô hình tràn lan mà ra những cái kia khí cơ cũng đủ để tại trong hư không xé sách ra từng đạo rầm rạp vết sạn. Trừ phi là trên bầu trời tóc bạc mắt bạc nam tử ra tay. Nếu không tại Đoạn Kiếm trưởng lão cái này một vòng kiếm quang mũi nhọn phía dưới, toàn bộ kiếm vương thành, không người có thể ngăn thứ nhất kích. Tóc bạc mắt bạc nam tử bị trên bầu trời Chiến Vô Song đỉnh đầu chi chìm nổi bất định cổ xưa tế đàn tản mát ra mịt mờ khí cơ dây dưa chắc chắn. Căn bản không cách nào dọn ra tay hướng kiếm trong vương thành mặt khác kiếm nhai chi nhân ra tay. Đen kịt vô cùng kiếm quang chính giữa lóng lánh lấy một vòng lưu động kim. Phảng phất là vô tận trong hắc ám một tia quang minh. Cầu vồng xuất thế. Trực tiếp chém về phía kết thúc kiếm trưởng lão trước người cầm kiếm thần vương nhất tộc Cơ Hải đại trưởng lão mà đi. Cơ biển thân hóa thú ảnh. Chuẩn bị gai xương như đạo đạo kinh thế kiếm cầu vồng dung hợp đến trường kiếm trong tay ở trong. Giữ tợn khuôn mặt chi còn lưu lại lấy tàn nhẫn độc ác nụ cười giả tạo. Kiếm quang như rồng. Không hề hướng tới thường đồng dạng một kích tức toái. Bộc phát ra vô cùng rét lạnh khí tức cắn nát khắp thiên kiếm ảnh. Cơ biển trơ mắt nhìn cánh tay của mình bị trước người một vòng hắc móc treo kim kiếm quang xoắn thành phấn vụn. Một loại hồi lâu cũng không từng cảm thụ vừa xong qua tử vong chi nguy cơ như ngang trời mà rơi đại sơn áp tại trong lòng. Giống, ra tay, nhanh lên ra tay cho ta đem hắn bức mở. Cơ biển tại hủy diệt tính trong kiếm quang một chút nứt vỡ. Mặt như cũ lưu lại lấy hoàng sợ tê gào thét biểu lộ. Màu đen chính giữa mang theo một hàng kim quang sáng chói kiếm quang như thôn thiên phệ địa đại mãng. Đem cơ biển sở hữu tất cả huyết nhục thần hồn đều nuốt vào trong bụng. Ở trên hư không không lưu mảy may dấu vết. Mà lúc này, chung quanh mặt khác màu bạc bóng người mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Nguyên một đám giận dữ mà động gầm thét đem trường kiếm trong tay nổ vang Đoạn Kiếm trưởng lão mà đi. Đoạn Kiếm trưởng lão không có chút nào thần sắc biến hóa. Kiếm chỉ có chút nhảy lên. Treo trên bầu trời bên trong nguyên bản một số gần như tiêu tán ra cái kia một đạo kiếm quang dùng một loại dược gì tốc độ lần nữa phản trêu chọc mà. Túi chuyển một tầng màn sáng. Lập tức đem trong hư không mấy tên toàn lực đánh về phía chính mình mà đến mấy tên màu bạc thú ảnh xoắn thành phấn vụn. Không có dừng chút nào lưu. Đoạn Kiếm trưởng lão không hề nhìn nhiều dù là liếc cái này một mảnh chiến trường. Cả người nương theo lấy hắn quanh người phần quanh nửa chuôi kiếm gãy. Theo đầy trời màu bạc nhạt huyết vụ chính giữa phá không mà ra. Như cầu vồng quan đấy. Mang theo một đạo minh mông cuồn cuộn màu đen dòng sông trùng kích hướng hảo sắc bốn người chỗ địa phương. Cái này một loạt động tác tràng cảnh tại trong khoảng khắc hoàn thành. Màu đen dòng sông tại trong hư không kéo lê một mảnh nhộn nhạo màu đen màn sân khấu. Lập tức đem hảo sắc bốn người mang tất cả nhập trong đó. Từng đạo cuồng bạo kiếm quang hướng phía chung quanh mới vừa vặn tập kích tới một đám màu bạc thú ảnh trùng kích mà đi. Giờ này khắc này Đoạn Kiếm trưởng lão, giống như là một mảnh màu đen đại dương minh mông chính giữa phá lung mà ra viễn cổ cá mập hung dữ. Một thanh không dài kiếm gãy tựu là trong miệng cái kia nát bấy hết thảy hung mãnh thép răng. Tại màu đen thế giới chính giữa, cái kia từng đạo màu bạc bóng người là như thế bắt mắt. Tại vô thanh vô tức tầm đó bị Đoạn Kiếm trưởng lão lèn vào hắn bên cạnh. Bạo khởi mà động. Đạo đạo kiếm quang như cầu vồng chui vào thân thể của đối phương chính giữa. Tại từng tiếng thảm thiết sống lên một tiếng ở bên trong. Từng câu màu bạc thú ảnh bị nhao nhao bạo thành huyết vụ. Lui, nhanh chóng lui về Cửu phủ, chúng ta thỉnh tộc trưởng ra tay, dùng thánh binh đánh chết giết bọn này hèn mọn nhân loại. Màu bạc thú ảnh chính giữa một gã thực lực cực kỳ cường đại chi nhân đang nhìn đến tình thế như vậy về sau. Rất nhanh tại trong hư không hét lớn một tiếng. Muốn bay lên không hướng về Cửu phủ phương hướng phi hành mà đi. Vừa lúc đó, tại mênh mông màu đen ở giữa hải dương, một đảo như là như giải lụa ngàn trượng kiếm quang vỗ bờ mà lên. Tại trong hư không mãnh liệt đánh ra mang tất cả. Chỉ để lại một mảnh run run không ngớt không gian gần sóng. Tên kia cường đại màu bạc thú ảnh đã bị thôn phệ như vô tận màu đen kiếm hải chính giữa. Lúc này thời điểm, kiếm trong vương thành từng đảo màu bạc thú ảnh cũng đã nhận ra tình thế khẽ nghiêng. Nguyên một đám không chút do dự tại trong hư không xẹt qua một đảo ngân quang. Hướng phía kiếm vương thành ở chỗ sâu trong Cửu phủ phương hướng phi hành mà đi. Đoạn kiếm trưởng lão lập tức đại phát thần uy. Từng đạo ngập trời sóng cồn theo kiếm trong vương thành đánh ra mà lên. Thoáng qua lần nữa thôn phệ hơn 10 tên màu bạc thú ảnh. Đem trận này chiến đấu thành quả phát huy đến lớn nhất. Lập tức thu liếm vô tận kiếm quang. Hóa thành một đạo hắc tuyến chui vào đến hư không chính giữa cổ xưa tế đàn ở trong. Đây là kiếm nhai chính giữa nhất bổn nguyên căn cơ. Tế đàn trong quay quanh lấy chính là vô cùng vô tận tự thái cổ truyền thừa mà ở dưới vô cùng kiếm đạo khí tức. Một vòng bôi như lưu quang như thực chất kiếm đạo cảm ngộ tại hảo sắc mọi người bên cạnh không ngừng xoay chuyển lấy. Long lay động trời. Âm kiếm cưu. Lạc Thiên Phong ba người dùng một loại mắt thường có thể thấy được xu thế khôi phục lấy bản thân thương thế. Hạo sắt lúc này mới đình chỉ không ngừng phát ra khí huyết tưới tiêu. Mặc dù là thịt xác cường đại vô cùng, lúc này hạo sắt cũng nhìn không được một hồi sắc mặt tái nhợt. Bất quá cũng may hạo sắt trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông thôi phát ra. Tại đây liên tục không ngừng địa bổn nguyên kiếm lực bổ sung chính giữa rất nhanh khôi phục lại. Xuyên thấu qua hạo sắt trống giống vô thần đôi mắt. Có thể chứng kiến từng đạo kiếm nhai chi nhân chết thảm tại kiếm trong vương thành tình cảnh. Hạo sắt trong nội tâm một cổ gào thét không ngớt lửa giận không ngừng ăn mòn lấy hạo sắt lý trí cùng ý chí. Mỗi một điểm máu tươi đều tại thiêu đốt. Mỗi một khối huyết nhục đều đang không ngừng địa run rẩy. Một luồng sóng cường hoành vô cùng bạo ngược kiếm ý tại tế đàn chính giữa tràn lan ra. Từ không bên ngoài. Chiến vô song tá trợ lấy tế đàn chính giữa kiếm nhai tổ tiên truyền thừa mà ở dưới lực lượng. Như cũ đang không ngừng địa chống cự người tóc bạc mắt bạc nam tử điên cuồng tiến công. Bất quá mặc dù như thế. Chiến vô song như cũ là tại khóe miệng chính giữa tràn ra điểm một chút vết máu. Huyết nhuộm huyền hoàng tổ hồn ngưng tụ, hảo gia tổ tiên, xin ban cho ta lực lượng. Nhìn phía xa kiếm vương thành ở chỗ sâu trong chính giữa ẩm ẩm bay lên thánh nhân khí tức. Hạo sắt trong nội tâm rốt cuộc không cách nào kềm chế cái kia một cổ liều đánh một trận tử chiến cuồng bạo ý niệm. Từng đạo kim sắc khí huyết tại trong hư không không ngừng mà lăn đi lại. Tối tăm bên trong một cổ khổng lồ khôn cùng lực lượng chậm rãi quán trú đến hạo sắt thân thể chính giữa. Hạo sắt có thể cảm giác được rõ ràng đây là tới từ xưa lão cung điện cái kia phiến sáng chói tinh không chính giữa lực lượng. Ngày xưa hạo tổ cái kia phóng khoáng thanh âm tại hạo sắt trong tai dần dần vang lên. Ta dùng ta chi tâm thần tác chống đỡ. Nguyện đại đạo mở mắt. Chiếu giỏi ta kiếm nhai đời sau tử tôn. Hạo gia muôn đời. Nếu như đã chết. Nguyện cả đời không vào luân hồi. Nguyện hằng cổ tồn lưu nơi đây. Như ngụy đạo bất tung, kiếm tiêu ngày, ta nguyện thần mất hồn tán, đã bổ hôm nay chi đạo thiếu, như đã chết, không vào luân hồi. Như kiếm tiêu, dùng thân dung đạo, sớm đã khô héo trong ánh mắt chẳng biết lúc nào bắt đầu đã có một loại ê ẩm cảm giác. Mang theo ngày xưa kiếm nhai các vị tổ tiên dù chết không oán lời thề. Một vòng sáng chói vầng sáng tại hảo sắc đỉnh đầu không thoáng hiện ra. Luân hồi ấm nhớ. Hạo sắt mấy có lẽ đã quên lãng thần bí tồn tại. Cực lớn thiên luân chính giữa tựa hồ bao quát lấy toàn bộ vũ trụ ngôi sao quang điểm. Tại cổ xưa tế đàn thế giới chính giữa. Hạo sắt thân thể chính giữa lực lượng bị hung mãnh rút ra không còn. Trôi nổi tại trong hư không luôn hồi ấm nhớ chi tản mát ra một loại thần bí mà to lớn cao ngạo lực lượng. thuận loại lực lượng này. Hạo sắc nguyên thần tựa hồ đụng chạm đến này tối tăm bên trong đại đạo Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà tồn tại. Từng đạo to lớn cao ngạo mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi theo trong hư không cái kia tàn phá thiên luân chi một cái cử đại trong hắc động chậm rãi đi ra. Bọn hắn mỗi người đều trong tay nắm thật chặt một thanh chuôi dấu vết pha tạp chiến kiếm. Thân chiến giáp tựa hồ đã trải qua vô số lần đại chiến hỏng. Nhưng mà tại thân thể của bọn hắn, nhưng lại có một loại làm cho người huyết dịch sôi trào vô hình chiến ý. Mặc dù tại minh mông thời gian Trường Hà ở bên trong, bọn hắn linh thần dần dần tiêu tán. Thế nhưng mà bọn hắn thân cái loại này vĩnh viễn không phai mờ hằng cổ chiến ý lại tồn lưu tại bọn hắn vĩnh viễn không ngã luân hồi linh hồn chính giữa. Lạc Thiên Phong, Long Lay Động Trời cùng với Âm Kiếm Cưu ba người vào lúc này cũng chưa từng so trọng thương chính giữa chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng lộ ra mặt tái nhợt bởi vì cái kia nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất hưng phấn mà nhuộm một tầng huyết sắc đỏ ửng. Trời không quên ta kiếm nhai, không phong ta kiếm nhai à. Run rẩy bàn tay. Tựa hồ muốn chạm đến thoáng một phát trong hư không cái kia một đám chìm nổi tại vô ảnh kiếm cảnh chính giữa chiến hồn. Ba người nhưng lại như là xuyên qua một tầng hư không không khí hoàn toàn giống nhau pháp chạm đến tới. Lúc này thời điểm, Hạo sắc tự vô cùng phẫn nộ chính giữa thoáng có đi một tí xẹp loạn. Thân thể chính giữa tản mát ra một loại không thiên không sự điên cuồng của ta kiếm ý. Quay người mà động. Hướng về kiếm vương thành chính giữa bước đi đi. Như thế nào thiên? Như thế nào đạo? Ta cho tới bây giờ đều chỉ tin tưởng. Nếu như kiếm nhai không có diệt vong, không là vì ông trời hỗ trợ, mà là bởi vì vi trong tay của chúng ta có kiếm. Trong thân thể của chúng ta có huyết. Nếu có người muốn vong ta kiếm nhai, ta lợi dụng kiếm trong tay trong nội tâm nhiệt huyết đi bảo vệ. Nếu như thiên muốn vong ta kiếm nhai, một ngày nào đó, ta sẽ đem nhuốm máu mũi kiếm đâm vào thiên đạo trái tim chính giữa. Cuồng vọng coi trời bằng vung thanh âm tại trong hư không nhàn nhạt phiêu đãng. Những cái kia chìm nổi tại kiếm cảnh chính giữa không có chút nào động tĩnh chiến hồn thân trong nháy mắt bộc phát ra yên lặng ngàn vạn năm không kiếm ý. Mũi nhọn chỉ thiên. Tại vô cùng hào hùng chính giữa. Có một loại hơi bụi bất nhiễm trong vắt. Nương theo lấy hảo sắc biến mất. Trong hư không một đạo to lớn cao ngạo tổ tiên chiến hồn hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào đến hảo sắc bóng lưng biến mất chính giữa. Trong hư không Lạc Thiên Phong, Long Lay Động Trời, Âm Kiếm Cưu, cùng với mặt không biểu tình Đoạn Kiếm Trưởng Lão, đều là tại linh hồn ở chỗ sâu trong trong phát ra vô cùng chấn động. Đang nhìn mình trong tay vầng sáng ảm đạm trường kiếm, nhìn qua trong hư không bướng bỉnh không bị trói buộc, chỉ kiếm hướng lên trời tổ tiên chiến hồn. Bốn người hồi lâu đến nay trong nội tâm, phóng Phật có một loại thứ đồ vật rách nát rồi. Chương 479, chiến hồn chìm nổi, kiếm ý như hoa lưu chuyển, di mông tế đàn thế giới chính giữa. Lạc Thiên Phong bốn người ngơ ngác nhìn qua thế giới ở chỗ sâu trong. Cái kia mờ mịt trong sương mù bốn đạo kiếm lệnh. Cầm kiếm hướng lên trời, bó kiếm mông tâm, rút kiếm chạm đạo chạm kiếm lưu hồn. Chấp kiếm lệnh, bó kiếm lệnh, nhổ kiếm lệnh, chạm kiếm lệnh. Cách này bốn đạo thái tổ các vị tổ tiên truyền lưu mà hạ cảnh giác mọi người bốn đạo kiếm lệnh. Nguyên lai một mực bị hậu nhân chỗ xuyên tạc. Với tư cách một gã kiếm tu, trong tay cầm kiếm bên kia trực chỉ thương thiên. Bó kiếm trở vào bao tắc thì tất nhiên trong nội tâm bị long đong. Chỉ có rút kiếm chạm lại bản thân mê chướng. Mặc dù là kiếm đoạn người tiêu cũng muốn lưu một vòng vĩnh viễn không phai mờ chiến hồn. Đoạn kiếm trưởng lão đột nhiên đứng thẳng mà lên. Trước khi từ đoạn trường kiếm thời điểm, đoạn kiếm trưởng lão tựu đã có một loại mơ hồ hiểu ra. Cho đến giờ phút này, đoạn kiếm trưởng lão trong nội tâm cuối cùng một điểm mê mang cũng bị hễ quét là sạch. Nhìn qua liếc trong tay không trọn vẹn chiến kiếm, đoạn kiếm trưởng lão dứt khoát kiên quyết hướng kiếm trong vương thành đi đến. Không có bất kỳ đích thoại ngữ, không có bất kỳ tỏ vẻ. Mặc dù là Lạc Thiên Phong ba người đắm chìm tại vù vù không ngừng mê chướng trong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đoạn kiếm trưởng lão thân cái kia một loại cận kề cái chết mà chiến quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. phảng phất là một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, lại phảng phất là một đạo hủy diệt lôi đình, thật sâu oanh kích đến Lạc Thiên Phong ba người linh hồn chính giữa mà đi. Cái kia đã từng yên lặng xuống huyết dịch phảng phất tại từng điểm thiêu đốt mà lên. Trong khoảng khắc cũng đã tại ba người trong nội tâm dấy lên một chùm ngập trời hỏa diễm. Kiếm Vương Thành hư không chính giữa. Tóc bạc mắt bạc nam tử tại trải qua một thời gian ngắn rằng co về sau. Đã theo Chiến Vô Song dây dưa chính giữa giấy rùa mà ra. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả linh quang sáng chói màu bạc trường kiếm. Mỗi một lần vung vẩy tầm đó, thiên địa chính giữa đều có một đạo đạo cầu vồng thoáng hiện. Đạo đạo kiếm khí đều có thể tan vỡ một phương thế giới. Như là một lạnh như băng ma thần điên cuồng công kích tới trong hư không Chiến Vô Song. Nếu như không phải đỉnh đầu chi có cổ xưa tế đàn gia trì thủ hộ, Chiến Vô Song giờ phút này tất nhiên sớm đã bị triệt để chém chết ở trên hư không chính giữa. Dù vậy, Chiến Vô Song cũng ở đây luôn phiên đại trong chiến đấu đấm máu không ngớt. Phun huyết hoa nhuộm hồng cả tuyết trắng quần áo. Trong mắt một vòng như là sáng chói kim dương chiến ý. Nhưng lại không có chút nào biến mất. Xa hơn chỗ, cửu phủ bên trong từng đạo màu bạc thú ảnh đã theo cửu phủ chính giữa lấy ra cầm kiếm thần vương nhất tộc chính giữa thánh nhân chi binh. Từng đạo như rồng giống như phượng thánh nhân khí cơ nát bấy thành từng mảnh bầu trời. Chiến Vô Song cười khổ, rồi lại không thể làm gì. Chỉ có tại đối mặt với đối phương chạm kích mà ra kiếm khí thời điểm, điên cuồng đem mình một thân sở học tuôn ra mà ra. Từng đạo kiếm quang tại trong hư không hóa thành kim long, hóa thành thần phượng, hóa thành xích dương. Sáng chói kiếm quang đem cả phiến hư không đều nhuộm thành kim sắc. Vòng ánh sáng bảo vệ vô cùng. Chiến ý bất hủ. Phá phá phá phá. Ta tưởng là ai có thực lực cường đại như vậy cơ hồ thay đổi chiến cuộc. Nguyên lai là kiếm nhai chính giữa tên đầy một cái thời đại Chiến Vô Song. Phá phá phá phá. Tới vừa vặn. Hôm nay liền đem ngươi kiếm nhai sở hữu tất cả chi nhân một nồi nhi bưng. Nhận lấy cái chết. Xa xa đấy. Tại Kiếm Vương Thành ở chỗ sâu trong chính giữa. Cơ thần kiếm chi phủ Cơ Hưng trong tay cầm lấy một thanh thánh quang lượn lờ sáng chói chi kiếm. Cả người hóa thành một chỉ so với tộc nhân khác càng thêm dữ tợn màu bạc hình người hung thú. Tại cực tốc trong hung hăng địa xé sách một mảnh bầu trời không. Hướng về Chiến Vô Song đỉnh đầu chi mờ mịt tế đàn chém ra một đạo sát khí ngang nhiên thánh huy kiếm khí. Cùng hắn nói đây là một đạo kiếm khí. Không bằng nói đây là thiên đạo chính giữa kéo lê lăng lệ ác liệt nhích lên. Vô cùng vô tận đạo tắc thì kiếm vân đan vào tại sương mù. Che chắn kiếm khí chi. Tản mát ra hủy thiên diệt địa điểm một chút thánh huy. Bất quá đáng được ăn mừng chính là. Cơ Hưng trong tay một thanh này thánh binh cùng hắn bảo ngược lực lượng hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên lực lượng cực kỳ khủng bố cường đại. Lại cũng chỉ là cùng tóc bạc mắt bạc nam tử có thể phát huy ra thực lực không kém nhiều. Tuy nhiên thánh nhân khí cơ áp bách tính cực kỳ cường đại. Nhưng chính thức thánh binh chi lực cũng không có bị phát huy ra đến. Dù vậy, Chiến Vô Song cũng muốn đồng thời đối mặt hai gã cường hãn vô cùng đại la kim tiên. Ở vào Kiếm Vương Thành không người một góc chỗ Man Thiên Vương bọn bốn người gắt gao ngăn cản được cơ thần kiếm điên cuồng công kích. Nhao nhao nhìn phía trên bầu trời Chiến Vô Song mà đi. Bốn người mấy có lẽ đã có thể trông thấy. Tại trong hư không cái kia một đạo thánh huy kiếm khí chạm đến Chiến Vô Song thân lúc cái kia huyết vụ bay tán loạn tình cảnh. Cho đến lúc đó, bốn người liền chính thức không còn có chút nào cơ hội có thể từ nơi này kiếm trong vương thành thoát thân. Không thể làm gì phía dưới, bốn người đành phải bị ép sáng ra nhóm người mình che giấu đã lâu áp chủ bài. Phật âm lay động. Bát bộ thiên long tử hư không múa. Sáng chói Phật quang chính giữa một thiên thủ tử bi cổ xưa Phật đà hư ảnh chớp động. Thiện ác Phật tử trơn bóng đầu đằng sau chín tầng vầng sáng chóc ra mà xuống. Tại trong hư không ngưng tụ trở thành một đóa cửu diệp kim liên. Cổ xưa thiên thủ tử bi Phật đà khoanh chân ngồi cùng hắn ở bên trong. Thiện ác Phật tử tắc thì đứng ở cổ xưa Phật đà trong ngực một chỉ lòng bàn tay ở trong. Phật ấm phát động thương thiên. Vạn trượng hư không hóa thành một mảnh vàng dòng chi sắc. Cổ xưa Phật đà thiên thủ tề động. tại trong hư không nặn ra một đạo vạn chữ cổ văn, lập tức nghiền nát tầng tầng không gian, mở ra một đầu thông hướng không biết chi địa không gian thông đạo mà đến. Ta cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài xưa nay giao hảo, Cầm Kiếm Thần Vương nhất mạch như thế đối đãi. Ngày sau ngã Phật nhất định đích thân tới Côn Lôn Sơn mạch cùng bọn ngươi luận hôm nay chi nhân quả. Sáng chói Phật quang bao vây lấy thiện ác Phật tử biến mất ở trên hư không chính giữa. Chỉ để lại trong hư không một đóa cửu diệp kim liên tản ra cuộn mình mà lên. Dần dần hóa thành một khỏa kim quang lưu ly cổ Phật xá lời phiêu phù ở hư không chính giữa. Cùng lúc đó, Minh Pháp Thánh Tử phun ra một ngụm máu. Vô cùng pháp lực quán thâu tới trong tay cái kia một bản tản ra vô tận thần huy tịch chính giữa. Thần mang đạo đạo như thi, ô, sun, phát, na, chi lăn đẳng. Đồng dạng là cần Minh Pháp Thánh Tử sâu sắc chảy máu. Theo cái kia thần để lưu lại tịch chính giữa hung hăng xé trang kế tiếp ném cùng hư không chính giữa. Thần huy diệu ngày. Toàn bộ kiếm vương thành trong nháy mắt này đều ảm đạm thất sắc. Mặc dù là Cầm Kiếm Thần Vương nhất tộc chính giữa cái kia tên tóc bạc mắt bạc nam tử đều lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Một cổ kinh người uy áp tại cả phiến thế giới chính giữa phát ra ra. To gió thánh ca, huyền diệu kinh văn, vũ hóa thiên sứ nhao nhao tại trong hư không lộ ra hóa ra. Đó là một cầm trong tay chư thiên quyền trưởng thần để, tựu đứng tại vô tận hư không chính giữa, rơi vãi hạ một đạo sáng chói thần quang. Minh Pháp Thánh Tử biến mất tại kiếm trong vương thành. Mặc dù không có lưu lại lời nói, nhưng trong hư không cái kia một tờ tản ra nhàn nhạt thần huy kim sắc trang chính giữa còn tồn giữ lại Minh Pháp Thánh Tử trong nội tâm vô cùng lửa giận. Tin tưởng tại không lâu tương lai, Pháp chi nhất tộc cũng đem triệt để hiện thế mà ra. Vô tận thánh Pháp bao phủ Côn Luân. Đồng dạng, Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Ý đã ở lưỡng nhân độn đi thời điểm riêng phần mình thi triển ra ẩn dấu pháp thủ đoạn thoát khốn mà đi. Man Thiên Vương cơ hồ là tại lập tức thiêu đốt một nửa thánh chiến man huyết. Từ hư không chính giữa triệu hồi ra một chỉ tiểu sơn lớn nhỏ kim sắc bàn tay lớn. Dùng để từ xưa nhất thánh chiến man vương một kích trọng quyền hung hăng nổ nát kiếm trong vương thành vô tận không gian. Tại cổ xưa thánh chiến chi lực bảo vệ phía dưới chui vào hư vô chính giữa. Mà kim chiến ý thì là triệt để thiêu đốt mất chính mình bổn nguyên một căn kim bằng thần vũ. Hai đạo che khuất bầu trời kim sắc lông cánh tại trong hư không xẹt qua hai đạo trảm thiên chi quang. Cắn nát vô cùng vô tận thanh minh thiên vũ. Dương cánh mà động. Một sát chín vạn dặm. Hóa thành một rất sống thái cổ kim sĩ đại bằng vương thần điểu chui vào vô tận bao la mờ mịt vũ trụ chính giữa. Bốn gã cái thế thiên kiêu thương hoảng sợ rời đi. Chỉ một thoáng tại kiếm trong vương thành nhấc lên một mảnh hủy thiên diệt địa khổng lồ loạn lưu dị tượng. Đồng thời, cái này bàng bạc lực lượng cũng gián tiếp hóa giải trong hư không chiến vô song hẳn phải chết nguy cơ. Cổ xưa tế đàn chính giữa chấn động ra một vòng to lớn cao ngạo bất diệt kiếm ý. Cùng trong hư không thánh huy chi kiếm đồng thời tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Bất quá bởi như vậy, liền cũng tạo thành chiến vô song một loại cơ hồ khó giải tuyệt cảnh. Ầm ầm tầm đó, chiến vô song muốn dùng sức một mình. Đối mặt toàn bộ Cầm Kiếm Thần Vương nhất tộc sở hữu tất cả chi nhân. Về phần kiếm trong vương thành những cái kia trốn ở nơi xó xỉnh ở bên trong may mắn còn sống sót chưa chết tu sĩ. Lớn như vậy chiến, những người này căn bản không cách nào phát ra nổi mảy may tác dụng. Rống, xa xa cơ thần kiếm theo hỗn loạn năng lượng loạn lưu chính giữa phá không mà ra. Một cây dữ tợn màu bạc gai xương chi bạo ngược chi khí càng thêm cuồng bạo. Ngàn dặm chi cách thoáng qua mà qua. Cơ thần kiếm như là triệt triệt để hóa thành một thái cổ mà đến cuồng bạo hung thú. Tại trong hư không mang ra một đạo khủng bố khí lãng. Trực tiếp ngang ngược đem hắn phụ thân Cơ Hưng đánh bay ra mấy trăm trượng có hơn. Chộp theo hắn trong tay túm lấy tản ra mịt mờ thánh huy cái kia chuôi thánh binh. Rống, cơ thần kiếm lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Tàn bạo vô cùng sóng âm bên trong hiển lộ ra trong đó tâm chính giữa vô cùng bạo ngược lửa giận. Rằng co thời gian thật lâu một hồi đại chiến. Cơ thần kiếm dùng hắn linh tiên cảnh tu vi tại biến thân về sau rõ ràng không cách nào giết chết dù là một gã vây công chính mình cái kia bốn cái thiên ngoại phi tiên chi cảnh hèn mọn nhân tộc. Trong nội tâm không cách nào tiết ra cuồn cuộn lửa giận hóa thành vô cùng bạo ngược. Cuồng vũ trong tay thánh binh. Chém ra từng đạo tan vỡ thời không thánh huy kiếm khí bổ về phía chiến vô song mà đi. Cùng lúc đó, tóc bạc mắt bạc nam tử cũng lần nữa ra tay. Vẫn như cũ là đầy trời thiên đạo kiếm vân chớp động. Sắc bén vô cùng kiếm khí cùng đại la pháp tắc hỗn hợp thành không chỗ nào không phá sáng chói thần mang. Xuyên thủng thiên thu vạn giới. Xỏ xuyên qua hướng chiến vô song phương hướng mà đi. Man thiên vương bốn người thoát khốn. Tại trình độ nhất định cũng cho kiếm trong vương thành cầm kiếm thần vương nhất tộc chi nhân đã mang đến nhất định được áp lực. Tin tưởng tại không lâu thời gian về sau. Đấu chi nhất tộc, kim bằng nhất tộc, pháp chi nhất tộc, cổ Phật nhất tộc chính giữa tất nhiên sẽ có cường giả rất nhanh chạy đến. Tuy nhiên kiếm vương thành bên ngoài che thiên kiếm trận chắc chắn vô cùng. Nhưng ở bốn cái cổ xưa thế lực trước mặt nhưng căn bản không có khả năng có chỗ với tư cách. Cầm kiếm thần vương nhất tộc nếu như không thể kịp thời ly khai nơi đây. Tất nhiên sẽ trở thành vi bốn cái cổ xưa thế lực cá trong chậu. Tùy thời cũng có thể toàn bộ vẫn lạc tại nơi đây. Không cầu thủ đoạn cơ thần kiếm cùng tóc bạc mắt bạc nam tử liên thủ vây tung. Chiến vô song thân chiến ý nhưng lại có tăng không giảm. Một điểm hàn quang từ kiếm tiêm rung rung mà ra. Tại trong hư không không ngừng mà nhảy lên ra. Thoáng qua tầm đó liền lưu lại mấy ngàn cái quang điểm vi vây khốn tóc bạc mắt bạc nam tử chỗ một phương hư không. Sáng chói kim quang bạo liệt. Thái Cẩu Ngọc Thanh Đại học Đế Vạn Dương luyện biển kiếm quyết lại một lần nữa từ chiến vô song trong tay tách ra ra. Không chút nào chú ý một chỗ khác đạo đạo thánh huy kiếm khí phá không đánh úp lại. Hơn 3.000 luân kim sắc đại nhật tại trong hư không triệt để bộc phát. Sáng chói kim sắc kiếm quang đem cả phiến hư không đều bỏ thêm vào ra. Kiếm quang cùng kiếm quang va chạm. Ngưng tụ ra sương mù. Che chắn kim sắc yên hà. Chiến vô song tựa hồ là muốn liều chết một kích. Cùng tóc bạc mắt bạc nam tử đồng quy vu tận bộ dạng.